Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 301, bị tuyệt thi hỏa. Trong thạch điện, hàn khí lạnh lẽo lan tỏa bốn phía, một luồng thi khí màu trắng đậm hóa thành những cái mặt quỷ, quấn quanh mấy cái cột đá, trông như những con quỷ này vốn được điêu khắc trên đó sống lại. Trên tường đá có 5 cái đèn bát, một ngọn đèn xanh bóng, ánh sáng mập mờ khiến cho người khác có cảm giác nó có thể tắt bất cứ lúc nào. Một đèn bát, loại đèn đựng bất và mở trong một cái bát, bất cháy tới đâu thì kheo mở tới đó. Phía trước bức tường, trong một góc u tối có một bóng người đứng cô độc. Ánh mắt người kia đờ đẫn, thân thể cao lớn, âm khí nồng nặc, giống như một thi thể đã chết lâu ngày. Vừa tiến vào căn nhà đá này, Thạch Nham nhịn không được phải nhíu mày, thần thức quét tán ra nhưng không phát hiện một chút khí tức sinh mệnh nào, cũng không có tia linh hồn nào. Không có người sống. Người kia chẳng qua chỉ là một thi nô. Sắc mặt trắng bệch, tứ chi cứng ngắc, chắc là đẳng cấp không cao. Nó thấy đám người Thạch Nham đi vào, bèn xoay tròn một cái móc dấu ở trên tường, chỉ nghe két nha. Một tiếng, nền đá trước mặt Thạch Nham rút lại, di chuyển theo một cơ quan trận pháp nào đó, sau đó chậm rãi ngưng kết thành một cái lối đi xuống bên dưới. Thino kia vẫn đờ đẫn đứng ở trong góc, không có một chút tình cảm của nhân loại, cũng không thèm nhìn đám người Thạch Nham, giống như nó chỉ có một chức năng mà mở lối đi. Thạch Nham sắc mặt không chút thay đổi, nhìn ba người Dịch Thiên Mạc gật đầu, trong miệng nói thầm một câu. Giả thần giả quỷ. Hắn chậm rãi bước xuống bậc đá đi sâu vào trong lòng đất, hắn muốn nhìn xem phía dưới có gì cổ quái. Thi thần giáo tuy rằng thần bí khó lường, tu luyện bí pháp thì vô cùng độc ác khiến người ta sợ hãi, nhưng Thạch Nham cũng không quá mức e ngại, dù sao ba người Dịch Thiên Mạc đều có tu vi thần cảnh. Tuy rằng cường độ thân thể họ không bằng võ giả thần cảnh, nhưng phương diện linh hồn bọn họ hơn vô số người. Trong giao chiến, ba người liên thủ có thể ung dung thủ thắng bất kỳ võ giả thần cảnh nào, hắn tin rằng cho dù võ giả thần cảnh ở tầng cao nhất bị ba người vây công cũng phải chật vật bỏ chạy. Dưới sự áp chế của lực lượng linh hồn mạnh mẽ, đôi khi nó còn đáng sợ hơn là công kích thân thể. Có ba người Dịch Thi Mạc ở sau lưng che chở, đừng nói đây chỉ là một chỗ ở tạm của thi thần giáo, dù có là tổng giáo của thi thần giáo thì hắn vẫn dám đi vào. Đã đi được khoảng 10 trượng rồi nhưng mà Thạch Nham vẫn chẳng nhìn thấy chút tia sáng nào. Cũng may ba người Dịch Thi Mạc vẫn bám sát theo hắn, cho nên hắn không chút hoảng hốt, chỉ âm thầm khuếch tán thần thức ra xung quanh, cảm nhận biến hóa nhỏ nhất, cố gắng phát hiện khí tức sinh mệnh. Bụp. Vốn không gian đen như mực, đưa tay ra không thấy năm ngón thì đột nhiên có một ánh sáng màu xanh lục yếu ớt hiện ra, trong nó chẳng khác nào đốm lửa ma chơi, lơ lửng giữa không trung. Ngoài ra còn có một ngọn đèn dầu u ám. Giống như lệ quỷ đang quan sát xung quanh. Một luống gió mát lùa tới, muốn thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Lạnh lùng cười, Thạch Nham trực tiếp vận chuyển lực lượng cực nóng của Thái Dương Chi Tinh, khí tức cực nóng của ngọn lửa kia di chuyển trong cơ thể, đốt cháy toàn bộ luồng gió mát vừa nãy. Ầm. Một luồng lửa xanh bốc cháy ở phía trước. Sau khi ngọn lửa xanh kia bùng cháy, xung quanh không ngờ xuất hiện hơn 10 ngọn lửa xanh thẳm, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi. Bốn phương tám hướng đã có hơn 18 cái đèn bát yếu ớt bập bùng bất định xuất hiện, ngọn lửa chiếu sáng xung quanh, cảnh vật theo đó xuất hiện. Một hàng quan tài được xếp một cách chỉnh tề, im lặng nằm ngang trong căn hầm. Trong mỗi quan tài đều có một luồng thi khí nồng nặc tỏa ra, thi khí nơi này trắng bệch. Một luồng thi khí chậm rãi bay tới chỗ Thạch Nham. Ánh mắt Thạch Nham hơi nheo lại, bỗng nhiên quát lạnh. Ra đi! Sức nóng tới từ địa tâm hỏa vạn năm từ trong cơ thể hắn tỏa ra, chỉ sau một chốc lát, thân thể Thạch Nham biến thành một mồi lửa, nhiều ngọn lửa lớn giống như một cây lửa từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Luồng thi khí kia còn chưa tiếp cận hắn thì đã xì xì bốc khói, bị đốt thành tro bụi, không có một chút thi khí nào chạm tới được người hắn. Từng bóng người bỗng nhiên từ các cơ quan trên nóc hầm hạ xuống quan tài. Giáo chủ thi thần giáo Thanh Minh mặc áo đen, mang mặt nạ xanh có răng nanh dữ tợn đứng trên một quan tài trước mặt. Đôi con ngươi xanh lục không ngừng đảo qua người Thạch Nham, yếu ớt nói. Ngươi là người của Dương gia. Doãn Hải đứng ở quan tài phía bên trái, âm thầm đánh giá Thạch Nham, ánh mắt âm trầm. Coi như vậy đi. Thạch Nham hờ hững gật đầu, nhắm mắt âm thầm cảm ứng một chút, sau đó đột nhiên trợn mắt nhìn về phía hai cái âm một quan, hai, dưới chân Doãn Hải, cười nói. Ta tới nơi này là bởi vì hai thiên thi trong hai cổ quan tài kia, có thể nói chúng ta có chút duyên phận. Lúc ta mới tới Nhật đảo, hai thiên thi này đã kêu gọi ta, có nó gọi ta mới tìm được đến đây. Hai âm một quan, thực sự chưa biết loại quan tài này, ra từ điển không thấy, Mình đoán là một loại quan tài được làm từ loại gỗ có tính âm, thích hợp bảo quản người chết. Quả nhiên là ngươi. Doãn Hải đột nhiên biến sắc, sắc mặt trầm xuống, khặc khặc cười gằn nói. Tiểu tử, ngươi năm đó ở nơi chung thi số 93 không biết dùng phương pháp nào mê hoặc thiên thi của ta, làm cho hai thiên thi này đại khai sát giới với môn nhân của mình, che chở cho ngươi rời khỏi nơi chung thi. Hiện giờ ngươi đã tới Nhật đảo, lại muốn lợi dụng hai thiên thi này nữa có đúng không? Hắc hắc, hôm nay ta thân là chủ nhân, lại ở ngay trên đảo, ta muốn nhìn xem ngươi làm cách nào phá được lực lượng khống chế của ta. Doãn Hải câm miệng. Thanh Minh cúi đầu quát một tiếng, đầu tiên là ngăn cản Doãn Hải lải nhải, sau đó dùng ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn Thạch Nham, yếu ớt nói. Năm đó ở nơi chung thi, hai thiên thi này đúng là bị ngươi khống chế, mới không nghe lời sai sử của trưởng lão Doãn Hải, chúng nó tỉnh dậy và hành động theo ý ngươi đúng không? Thạch Nham suy nghĩ một chút rồi gật đầu, thản nhiên nói. Đúng vậy. Trong đôi mắt xanh lục kia hiện lên nhiều ngọn lửa nhỏ, những ngọn lửa này dường như có chút linh tính nào đó, có thể phối hợp với thi khí nơi này, có công hiệu khống chế toàn bộ thi nô trong lòng bàn tay. Lên. Thanh Minh quay đầu liếc mắt nhìn Doãn Hải. Doãn Hải theo lời bay lên, rơi xuống bên cạnh một gã trưởng lão khác. Hai cổ âm một quan không biết bị lực lượng nào điều khiển mà tự động bay lên, thi khí trắng xóa bao phủ, chậm rãi bay đến trước mặt Thạch Nham rồi rơi xuống đất. Giáo chủ thi thần giáo Thanh Minh vươn tay trái chỉ vào hai cái âm một quan, dùng một loại âm điệu đặc thù quát lớn. Ra đi! Bùng! Hai cái nắp của âm một quan bay lên, hai thiên thi một nam một nữ mà Thạch Nham từng thấy ở nơi chung thi số 93 cứ như vậy ngồi dậy, trong đôi mắt nó không dao động chút tâm tình nào, thân thể cứng ngắc lạnh lẽo, giống như là con rối, đúng là bị người khác điều khiển. Ánh mắt Thạch Nham hơi nheo lại. Có phải ngươi từng nhìn thấy hai thiên thi này? Thanh Minh yếu ớt hỏi. Gật đầu, Thạch Nham nói. Đúng vậy, nhưng mà hai thiên thi này dường như bị một lực lượng nào đó áp chế, khí tức trong cơ thể chúng nó không hoạt động, nhất định đã bị phong ấn. Hiện giờ chúng nó chỉ là con rối trong tay ngươi, hoàn toàn mặc cho ngươi chỉ huy, không thể sinh chút ý niệm phản kháng nào. Tiểu tử ánh mắt bất phàm. Thanh Minh cười cười, tiếng cười như lệ quỷ đang khóc, cực kỳ khó nghe. Trong tiếng cười khiến người khác phải rét lạnh, con ngươi màu xanh của giáo chủ thi thần giáo Thanh Minh càng lúc càng đậm, chỉ thấy nhiều ngọn lửa màu xanh bằng đầu ngón tay đột nhiên từ mắt của hắn bay ra ngoài. Ngọn lửa xanh đậm kia tỏa ra một loại khí tức làm người khác kinh tâm động phách, chậm rãi bay tới hai thiên thi. Bị tuyệt thi hỏa. Nhưng vào lúc này, huyền băng hàn diễm trong huyết văn giới chỉ chợt truyền ra tin tức. Đây là một trong các loại thiên hỏa, xếp thứ 9, sinh linh một khi bị loại thi hỏa này dính vào, tế bào máu bên trong cơ thể sẽ bị biến dị, trở thành thi nô đáng sợ, bị bì tuyệt thi hỏa điều khiển. Trong lòng Thạch Nham rùng mình, lùi ra phía sau ba bước, âm thầm đem các loại lực lượng phòng ngự trong cơ thể thi triển ra hết, đề phòng giáo chủ thi thần giáo Thanh Minh đột nhiên dùng bì tuyệt thi hỏa tấn công hắn. Đôi mắt màu xanh lục của Thanh Minh hiện lên sự kỳ dị, dường như nhìn thấu sự kiên kỵ của Thạch Nham. Nhiều ngọn lửa yếu ớt bị bàn tay hắn điều khiển chậm rãi bay ra ngoài, biến mất trong hai cổ thiên thi đang ngồi ngay ngắn. Bị tuyệt thi hỏa vừa vào trong người hai thiên thi, hai cổ thiên thi một nam một nữ cũng chậm rãi khôi phục một chút khí tức, lực lượng áp chế trong cơ thể chúng nó như tuyết ngày hè, tan rã từng mảng, thân thể cứng ngắc này đã có một chút linh hoạt. Tiểu tử, ngọn lửa trong cơ thể của ngươi có phải là một trong các loại thiên hỏa? Thanh Minh không nhìn hai cổ thiên thi, mà lại đem sự chú ý đặt lên trên người của Thạch Nham. Trong các loại ngọn lửa cực nóng, Nhật thần của Đường Nguyên Nam thuộc về sức nóng của mặt trời, thiên hỏa của ngươi thuộc về loại nào? Ta biết ngươi có bị tuyệt thi hỏa. Thạch Nham nhướng mày, âm thầm dùng linh hồn đưa tin cho ba người Dịch Thiên Mạc, báo cho họ biết sự lợi hại của bị tuyệt thi hỏa, sau đó mới trầm giọng nói. Thân là giáo chủ thi thần giáo, có bị tuyệt thi hỏa, lại nắm giữ các loại bí pháp khống thi của thi thần giáo, xem ra rất nhiều người đã đánh giá thấp tu vi thực sự của ngươi. Đúng là như thế. Thanh Minh không chút nào khiêm tốn, quỷ dị cười cười. Ngọn lửa trên người của ngươi tuy rằng có chút bất phàm, có lẽ có năng lực đối kháng với bị tuyệt thi hỏa của ta, đáng tiếc cảnh giới tu vi của ngươi quá thấp, không thể thực sự nắm giữ nó, cho nên ta có thể dễ dàng chế trụ ngươi, ngươi có tin hay không? Tin. Thạch Nham gật đầu, sau đó dùng giọng mỉa mai nói. Nhưng ngươi không làm được. Không làm được. Ngọn lửa trong mắt Thanh Minh nhúc nhích, khí chất âm hàn nồng nặc từ lỗ chân lông trên người của hắn bay ra. Cùng lúc đó, ba người Dịch Thiên Mạc cũng nhận thấy khí tức âm hàn bắt đầu di chuyển tới. hơn 10 vạn luồng khí tức linh hồn từ trong cơ thể ba người Dịch Thiên Mạc tuôn ra, giống như nước thủy triều liên miên không dứt, bao vây giáo đồ và giáo chủ Thi Thần giáo lại. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 302, Thi Vương gầm một tiếng. Tất cả thi khí trắng đậm trong hầm bị đánh tới long trời lở đất, như cơn lốc bay tứ tung. Đao phong sắc bén rít lên chói tai, để lại những vết tích trên vách tường. Dưới ánh sáng yếu ớt của cái đèn bát, trên bức tường đá của căn hầm hiện ra vô số vết tích, những vết tích này cực sâu, giống như là bị binh khí sắc bén rạch một nhát. Vô số vết tích chằng chịt, vết nào cũng lún sâu vào bức tường đá. Từng đạo ánh sáng kỳ dị xẹt qua, không biết từ nơi nào kéo tới, bắt đầu càn quét ở trong hầm. Đám trưởng lão của Thi Thần giáo đột nhiên được bao phủ bởi âm khí trắng nhẫn, tạo thành một bức tường âm khí thật dài, bao bọc lấy họ. Hơn 10 vạn luồng lực lượng linh hồn trong suốt có thể nhìn thấy, giống như tinh quang, ánh sáng ngôi sao, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, dày đặc chiếu xuống đất, đang mạnh mẽ tấn công từng góc nhỏ của căn hầm. Ba người Dịch Thiên Mạc híp mắt, tuy không nhúc nhích nhưng thân hình họ lại chính là nơi tụ hợp của tinh quang, từng đạo tinh quang đẹp mắt cứ cuốn lấy những người trong hầm. Ngay cả Thạch Nham cũng không ngoại lệ. Trong thức hải của hắn bị mấy trăm luồng tinh quang xuyên qua, đây chính là linh hồn tinh quang của đám Dịch Thiên Mạc, giống như là một sợi tơ dài vô tận, dẻo dai vô cùng, khiến cho hắn không cách nào sử dụng thức hải, muốn sử dụng ngũ ma và chủ hồn cũng vô cùng khó khăn. Ba người Dịch Thiên Mạc không coi hắn là điểm công kích chủ yếu, nhưng áp lực mà hắn phải chịu đựng cũng không phải chuyện đùa. Trong con ngươi màu xanh biết giáo chủ Thi Thần giáo tràn ngập những sợi tơ tinh quang. Đó là ba người Dịch Thiên Mạc đang khống chế hắn, không biết thông qua loại bí pháp thần kỳ nào mà chúng hầu như toàn bộ tiến vào trong cơ thể Thanh Minh, tiến vào đầu óc của hắn, trói chặt chủ hồn và thức hải của hắn lại. Thức hải và chủ hồn là căn bản của võ giả, là nơi then chốt để điều khiển bị tuyệt thi hỏa. Khi thức hải và chủ hồn bị hạn chế, hắn không cách nào triển khai được ý niệm, không truyền ra ngoài thì đương nhiên không điều khiển được bị tuyệt thi hỏa, do đó không thể tạo thành uy hiếp với Thạch Nham. Khí tức âm hàn vô cùng nồng nặc, giáo chủ Thi Thần giáo Thanh Minh đang toàn lực phá những sợi tơ linh hồn kia. Ba người Dịch Thiên Mạc cười nhạt không thôi, hợp lực tăng cường lực lượng áp chế của linh hồn, đem các loại hồn nghĩa sâu xa của âm mị tộc triển khai tới cực hạn. Trong lúc nhất thời, đủ loại ánh sáng kỳ lạ tỏa ra trong căn hầm, dùng tinh quang biến thành những chùm tia sáng khiến cho người ta hoa cả mắt, chúng biến thành những trận hình huyền ảo khó dò, ầm ầm rơi xuống đầu giáo chủ Thi Thần giáo Thanh Minh. Thanh Minh bị ba người kia dùng linh hồn hợp lực công kích, hắn phải chống đỡ vô cùng cực lực, ánh sáng trong đôi mắt xanh biếc kia dần ảm đạm đi. Doãn Hải ngồi ngay ngắn ở trên một cái âm một quan, âm trầm nghiêm mặt, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, thân hình run lên. Hắn đã nhận ra tu vi chân thực của ba người Dịch Thiên Mạc, ba gã võ giả thần cảnh dùng linh hồn mạnh mẽ áp chế, khiến cho trong hầm xuất hiện vô số những cơn lốc. Bất kỳ ai chỉ cần đứng ở chỗ này đều không thể chạy trốn khỏi lực hút linh hồn của ba người Dịch Thiên Mạc, chỉ cần sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu, họ sẽ phải chịu đựng cơn thủy triều linh hồn của ba người kia. Âm mị tộc cực kỳ am hiểu công kích linh hồn, sự am hiểu này vượt xa võ giả nhân loại. Ba người liên thủ thi triển các loại ảo diệu linh hồn khiến cho giáo chủ Thi Thần giáo không có cách nào thi triển thiên hỏa. Hắn bây giờ chỉ còn cách đau khổ chống đỡ, đâu còn sức mà phản kháng. Cùng là thần cảnh, thế nhưng dùng hồn chiến, một mình Dịch Thiên Mạc cũng đủ áp chế hắn rồi. Huống chi bây giờ ba người liên thủ. Được rồi. Thạch Nham phất tay một cái, sắc mặt thản nhiên nói. Ta nghĩ Thanh Minh giáo chủ không nên tràn ngập tự tin như trước nữa. Đừng cho rằng với lực lượng của một mình ngươi có thể biến toàn bộ chúng ta thành thi nô. Lúc trước Thạch Nham đã âm thầm lưu tâm, khi âm khí tập trung vào người Thanh Minh, hắn đã hiểu được dụng tâm hiểm ác của Thanh Minh. Bị tuyệt thi hỏa vô cùng khó ứng phó, một khi thi hỏa này bay ra từ cơ thể Thanh Minh, nó sẽ bao phủ cái hầm này, ba người Dịch Thiên Mạc có thể không ứng phó nổi. Địa tâm hỏa vạn năm của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng đúng như lời của Thanh Minh đã nói, tu vi của hắn lại không cao. Nếu thực sự đấu nhau, địa tâm hỏa vạn năm có lẽ chưa tới được gần Thanh Minh đã bị tuyệt thi hỏa bao phủ, hắn sẽ biến thành thi nô của Thanh Minh, cả đời bị thi hỏa kia nô dịch. Thanh Minh đúng là có quyết định này. Người này không chỉ muốn nô dịch hắn, thậm chí cũng muốn nô dịch luôn cả ba người Dịch Thiên Mạc. Hắn cho rằng uy lực của bị tuyệt thi hỏa đủ để áp chế ba người Dịch Thiên Mạc, cho nên mới có ý niệm tự đại như vậy trong đầu. Nhìn thấu dụng tâm của Thanh Minh, Thạch Nham không khách khí nữa. Lập tức bảo ba người Dịch Thiên Mạc ra tay, dùng lớp linh hồn áp chế mạnh nhất, ép cho hắn không cách nào sử dụng bì tuyệt thi hỏa. Ba người Dịch Thiên Mạc chậm rãi thu hồi hơn 10 vạn luồng khí tức linh hồn. chỉ thấy vô số tia sáng trong hầm từ từ trở nên ảm đạm, bắt đầu mơ hồ sau đó hóa thành hàng tỷ điểm sáng, giống như hàng vạn con chim về tổ, chui vào trong cơ thể ba người Dịch Thiên Mạc. Trong hầm vốn tràn ngập sát khí này chẳng còn một chút gì, khung cảnh đang khôi phục lại sự bình yên ban đầu. Tất cả trưởng lão của Thi Thần Giáo đều sầm mặt, hai tròng mắt tràn ngập sợ hãi và thù hận, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong con ngươi xanh biếc của Thanh Minh lóe lên từng tia sáng xanh, hắn đơn giản liếc mắt nhìn Thạch Nham, nhìn ba người Dịch Thiên Mạc nhưng không mở miệng nói câu gì. Thanh Minh không tiếp tục xuất thủ. Ta biết ngươi cảm ứng được lực lượng trong cơ thể chúng ta không hùng hậu bằng ngươi, cho nên mới cuồng vọng cho rằng chỉ cần dựa vào thiên hỏa của mình là có thể áp chế ba người chúng ta. Dịch Thiên Mạc lạnh lùng cười, khinh thường nói. Cấu tạo thân thể của âm mị tộc chúng ta không giống như các ngươi, cho nên đã định sẵn chuyện ở cùng một cảnh. Thân thể của âm mị tộc chúng ta không cường hãn như nhân loại, thần lực tập trung trong cơ thể chúng ta cũng không mạnh như các ngươi. Dừng lại một chút, Dịch Thiên Mạc lạnh lùng nói tiếp. Nhưng mà điều này không có nghĩa rằng âm mị tộc chúng ta không mạnh như các ngươi khi cùng đẳng cấp. Âm mị tộc. Dị tộc. Thanh Minh lấy làm kinh hãi, nói. Hóa ra các ngươi là dị tộc. Hừ. Tạp Ba khuôn mặt khinh thường nói. Dị tộc thì thế nào? Ở thời kỳ thượng cổ, nhân loại các ngươi đâu phải chủ nhân của đại lục này, lúc trước nhân loại các ngươi cũng chỉ là một chủng tộc trên đại lục này mà thôi, thế lực đâu có mạnh bằng chủng tộc khác. Nếu không phải là nhân loại các ngươi am hiểu âm mưu quỷ kế, lợi dụng mâu thuẫn trong các chủng tộc khác khơi mào chiến tranh, thì cái đại lục này bây giờ vẫn còn là thiên hạ của dị tộc chúng ta. Ánh mắt Thanh Minh trở nên âm trầm, lướt nhìn Tạp Ba, đột nhiên cúi đầu cười nhạt. Các ngươi cho rằng ta chỉ có thủ đoạn như vậy? U. Một gầm kinh thiên động địa, tràn ngập khí tức hung ác từ trong lòng đất truyền ra. Từng đợt rung động hủy diệt thiên địa từ trong lòng đất lan tới, một luồng khí tức khủng bố cũng đồng thời bao phủ nơi này. Tất cả âm một quan trong hầm đột nhiên rung động không ngớt, trong bầu không khí quỷ dị, trong âm một quan truyền ra những tiếng động lạch cạch, điều này chứng tỏ toàn bộ thi thể trong quan tài đang hoạt động. Sắc mặt đám người Doãn Hải đại hỉ, nhịn không được kêu lên. Giáo chủ, ngài đã đem nó tới đây. Thanh Minh ngạo nghễ gật đầu, tự tin nói. Có thể lực lượng của một mình ta không phải đối thủ của ba người các ngươi, nhưng mà cộng thêm lão già ở dưới lòng đất kia, ta tin rằng các ngươi không toàn thân ra khỏi đây được đâu. Thạch Nham biến sắc. Hắn biết trong lòng đất có ẩn giấu một sinh vật, chính là Thi Vương vạn năm của Thi Thần Giáo. Thi Vương mới chính là cỗ máy chiến đấu mạnh mẽ của Thi Thần Giáo. Các loại tin có liên quan tới Thi Vương đều được lưu truyền ở Vô Tận Hải. Bất kỳ một cường giả nào đã từng giao chiến với Thi Vương đều khẳng định nó vô cùng mạnh mẽ. Thi Vương có thể so sánh với cường giả thần cảnh, lực lượng thực sự của nó còn mạnh hơn cường giả thần cảnh nhiều. Ba người Dịch Thiên Mạc cũng âm thầm chắc lưỡi, lông mày nhăn tít lại, ba người thông qua linh hồn cảm nhận được một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà, trước đó Thi Vương kia vẫn ẩn nấp trong lòng đất mà bọn họ không cách nào phát hiện ra, điều này khiến cho ba người kinh hãi, cảm thấy lạnh run vì năng lực của Thi Vương. Trong lòng đất Thi Vương mới chỉ gào một tiếng, toàn bộ Nhật đảo đã bị chấn động. Vô số cường giả thần cảnh trên đảo bị giật mình, đồng thời phóng thần thức, cùng nhau dò xét tới hướng của Thi Thần Giáo. Ngay cả Nhật Thần Đường Uyên Nam cũng sợ hãi biến sắc, hắn mới phóng thần thức thì ba người Lý Phúc đã đi tới, vội vàng nói rõ tình huống. Thạch Nham đi tới chỗ Thi Thần Giáo. Đường Uyên Nam cả kinh, hàng vạn đạo thổ quang từ trên người hắn bắn ra, thân hình theo đó biến mất trong hư không. Âm khí trong hầm dày đặc, một điểm đỏ rực hiện ra sau đó lớn dần và biến thành một mặt trời chói chang, không gian vặn vẹo, Nhật Thần Đường Uyên Nam xuất hiện. Ánh sáng bớt đi, khuôn mặt đỏ bừng của Đường Uyên Nam hiện ra, hắn đang cau mày, không tức giận nhìn về phía giáo chủ Thi Thần Giáo, nói. Thanh Minh huynh, nơi này đã làm gì có lỗi với huynh chưa? Tại sao huynh muốn dùng Thi Vương hủy Nhật đảo của ta? Quang hoa trong mắt của Thanh Minh mới dần bớt đi, hít một hơi thật sâu, nói. Hiểu lầm mà thôi. Một luồng ý niệm từ trong đầu hắn phóng xuống lòng đất, luồng khí tức khủng bố kia mới chậm rãi rút đi. Cái cổ thi vạn năm của Thanh Minh lúc này mới chịu nằm yên trong lòng đất, không tiếp tục gầm lên nữa. Đường Uyên Nam đứng giữa Thanh Minh và Thạch Nham, hắn đưa lưng về phía Thạch Nham, không quay đầu lại nhưng mà thân hình Thạch Nham lại rung lên. Hắn cảm thấy trái tim mình đập vô cùng nhanh, khiến cho tinh thần lực của hắn không kiềm chế nổi tuôn ra, cơ thể hắn sáng dần lên giống như một viên hàng tinh, sao băng. Trên trời, điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị. Đường Uyên Nam vẫn chưa quay đầu lại, nhưng cơ thể hắn đã nóng dần lên, sau đó thì đỏ bừng. Từng cái mặt trời, từng vòng ánh sáng xuất hiện trong căn hầm, khiến cho cái hầm này ngập trong một biển ánh sáng, nhiệt độ dần tăng cao. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 303, bán chủ nhân. Thạch Nham và Đường Uyên Nam cách xa nhau năm thước, thân thể hai người đồng thời phát sinh dị biến, lúc này giữa hai người âm thầm nảy sinh một sự liên kết huyền ảo, ảnh hưởng đến võ hồn của đôi bên. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, chưa từng nhìn thấy tướng mạo của đối phương, thế mà võ hồn bên trong cơ thể họ lại sinh ra sự cộng hưởng, một, cùng nhau phát ra một dấu hiệu thần kỳ. Một cộng hưởng, do hai vật thể cùng chấn động phát ra âm thanh. Ôm ngực, thân hình Thạch Nham khẽ run rẩy, cắn răng chửi lớn trong lòng. Đối với tinh thần võ hồn, hắn hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không thể nắm trong tay lực lượng của võ hồn này. Hiện giờ trái tim lại đập loạn nhịp làm đảo lộn tất cả lực lượng trong cơ thể hắn, khiến chúng đấu đá lẫn nhau, đau đớn muốn chết. Đường Uyên Nam hình như chẳng có điều gì bất thường, bộ dáng dường như vô cùng thoải mái, thân thể phóng thích ra từng cái vòng ánh sáng, những cái vòng sáng này theo ý mà hắn mà di chuyển bao trùm lên Thạch Nham. Con bà nó! Thạch Nham chửi thầm, sắc mặt hung ác, vô số lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo như núi lửa phun trào tuôn ra mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, thân hình khỏe mạnh của hắn bỗng nhiên dần khô quắt lại, một loại lực lượng tà ác đến tới cực độ từ bên trong huyệt đạo của hắn bộc phát ra ngoài. Cổ lực lượng tà ác này có khí thế vô cùng hùng hậu, áp chế mạnh mẽ của tinh thần lực đang tác quái khiến cho trái tim đập loạn, giúp cho nó trở nên bình thường. Thở hổn hển vài hơi, âm thầm lùi về sau ba bước, thân thể đang phát sáng như sao lạnh của hắn dần khôi phục lại bình thường. Ồ! Đường Uy Nam khẽ thốt lên một tiếng. Cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn Thạch Nham với vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt giống như hai mặt trời nho nhỏ, tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến lòng người khiếp sợ. Dưới ánh mắt này, hai mắt của Thạch Nham cảm thấy đau nhức, không dám nhìn thẳng vào nó. Cho tới khi huyền băng hàn diễm phát ra khí băng hàn, thẩm thấu toàn thân, chậm rãi tụ tập ở đôi mắt của hắn, hắn mới dần thích ứng được với ánh sáng phát ra từ hai mắt Đường Uyên Nam, bình tĩnh như thường nhìn đối phương, thản nhiên nói. Tham kiến Đường đại giáo chủ. Đều là người mình, không cần khách khí. Đường Uyên Nam thản nhiên cười, ánh sáng như mặt trời trên cơ thể hắn dần biến mất, không còn ý định thử thực lực Thạch Nham nữa. Thạch Nham thả lỏng toàn thân, tinh thần võ hồn cũng lập tức an phận, giống như không còn nhìn thấy đối thủ, mất đi hứng thú, không còn tiếp tục khiêu khích, làm loạn nữa. Người mình. Thạch Nham cười cổ quái, khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Giáo chủ thi thần giáo Thanh Minh dùng ánh mắt nghi hoặc lạnh lùng nhìn Đường Uyên Nam. Lại dùng ánh mắt tràn đầy ngờ vực nhìn Thạch Nham, một lúc lâu sau mới đột nhiên cười lạnh. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có quan hệ với Tam Thần Giáo, khó trách Đường huynh lại chạy tới nhanh như vậy, xem ra là tới để che chở cho hài tử đây. Che chở cho hài tử. Đường Uyên Nam dường như cảm thấy rất buồn cười, xoay người liếc nhìn Thanh Minh một cái, cười ha hả. Cho dù ta không nhúng tay vào thì huynh có thể làm gì được hắn. Thanh Minh huynh, chớ có trách ta không nhắc nhở huynh. Thế lực phía sau Thạch Nham còn lớn mạnh hơn nhiều so với tình hình trước mắt, huynh cứ tự mình suy nghĩ đi. Ánh mắt Thanh Minh sáng ngời, xác thực bắt đầu suy nghĩ về lực lượng sau lưng Thạch Nham. Ta tới đây chính là để nói cho Thanh Minh huynh biết không nên lỗ mang dùng tới lực lượng của Thi Vương. Vẻ mặt Đường Uyên Nam thản nhiên, giống như mình đang giải quyết một việc chung vậy. Hòn đảo này của ta chịu không nổi sức ép quá mạnh, mong rằng Thanh Minh huynh cho ta chút thể diện. Quay đầu nhìn Thạch Nham. Đường Uyên Nam nở một nụ cười đầy thâm ý. Tiểu tử ngươi có thể an phận một chút hay không? Ngươi mới lên Nhật đảo được một canh giờ, vậy mà đã có 5 tên võ giả cảnh giới địa vị bị giết, 3 thế lực đã tố cáo ngươi với ta, lúc này lại đấu với Thanh Minh giáo chủ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thạch Nham ngạc nhiên. Trước khi nghị hội bắt đầu, không nên gây thêm chuyện nào nữa. Đường Uyên Nam bất đắc dĩ thở dài, nói. Coi như là cho ta chút thể diện, được không? Tình huống có liên quan tới 7 tầng minh giới, ngươi có thăm dò được gì không? Thạch Nham sửng sốt một lúc, nhíu mày hỏi. Chuyện này đợi tới nghị hội rồi sẽ nói bây giờ hơi sớm. Sắc mặt Đường Uyên Nam phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nói tiếp. Sau khi nghị hội chấm dứt, ngươi ở lại cùng ta tới Nguyệt Đảo, có một số việc ta muốn nói riêng với ngươi. Thạch Nham trong lòng đã rõ, gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Có chuyện gì thì cứ nói với ta, hiểu chưa? Đường Uyên Nam chần chừ một lát, nhíu mày nói thêm. Tính ra thì ngươi cũng là một bán chủ nhân của hòn đảo này. Doãn Hải và đám trưởng lão của Thi Thần Giáo nghe thấy vậy sắc mặt liền biến đổi, tỏ vẻ kinh hãi. Ánh mắt Thanh Minh cũng trở nên quái dị. Một bán chủ nhân sao? Thạch Nham cảm thấy buồn cười. Được rồi, ta sẽ kiềm chế một chút, không tiếp tục gây chuyện. Nhưng mà nếu có người khiến ta khó chịu, ta chắc chắn sẽ chẳng quan tâm tới cái thân phận bán chủ nhân này đâu, dù sao bên trong dòng máu của ta còn có một phần của Dương gia. Ngươi hiểu là được. Đường Uy Nam gật đầu, không nói thêm gì nữa, một chùm ánh sáng hiện lên, hắn lại biến mất trong hư không. Ngươi và Tam Thần Giáo có quan hệ như thế nào? Thanh Minh hít sâu một hơi. Theo ta biết, Dương gia và Tam Thần Giáo mấy trăm năm qua vẫn luôn đối địch, tuy rằng gần 10 năm nay đôi bên vẫn chưa xảy ra đại chiến, nhưng mà ta chưa bao giờ nghe thấy Dương gia với Tam Thần Giáo liên kết với nhau. Thạch Nham khẽ hừ lạnh, không thèm trả lời. Trong lòng hắn hiểu rõ, Đường Uy Nam kia chẳng sợ gì Thanh Minh, cho nên mới nói hắn là một bán chủ nhân của Nhật Đảo, thực ra là muốn lôi kéo hắn. Nói không chừng người này muốn thông qua đám người Thi Thần Giáo đem quan hệ giữa hắn và Tam Thần Giáo tuyên truyền ra bên ngoài, khiến tất cả mọi võ giả trong Vô Tận Hải đều biết, ngoài việc Thạch Nham là người của Dương gia, hắn còn là truyền nhân tinh thần của Tam Thần Giáo. Bản thân hắn mang tinh thần võ hồn, tương lai có thể bước chân lên tinh đảo, việc trở thành tinh thần của Tam Thần Giáo cũng là điều đương nhiên. Nhất là sau khi Dương gia trốn vào ma vực, thế lực giảm mạnh, tình huống của Dương Thanh Đế lại vô cùng không tốt. Thạch Nham cũng hiểu sở dĩ Đường Uy Nam chủ động bày tỏ thiện ý, ngoài việc hắn thân mang tinh thần võ hồn thì thái độ hữu hảo của Âm Mị tộc và Dực tộc cũng chính là một nhân tố quan trọng. Âm Mị tộc liên hợp với Dực tộc, lực lượng không hề thua kém bất cứ một thế lực nào của Vô Tận Hải. Đường Uy Nam lôi kéo Thạch Nham cũng là lôi kéo Âm Mị tộc và Dực tộc, tính toán của tên này đúng là hay. Thi Thần Giáo với ngươi cũng không có thâm thù đại hận gì. Sau một lúc, Thanh Minh đột nhiên chủ động nhận sai. Nếu như ngươi thực sự có hứng thú với hai cổ thiên thi kia, ta có thể quyết định đem nó tặng cho ngươi, coi như là nhận sai về hành vi liều lĩnh ở nơi chung thi số 93. Năm đó sở dĩ bản giáo coi ngươi là tài liệu luyện thi, chẳng qua chỉ là vì giao dịch với Âm Dương Động Thiên, chứ thực sự chúng ta không có quan hệ trực tiếp, ngươi thấy sao? Đám người Doãn Hải trợn mắt há mồm. Hai cổ thiên thi, ân oán giữa Thi Thần Giáo và ngươi xóa bỏ, thế nào? Thanh Minh trầm giọng, nói. Giáo chủ. Doãn Hải cuống cuồng, hai cổ thiên thi vốn thuộc về hắn mà. Câm miệng. Thanh Minh quát lạnh một tiếng. Doãn Hải lập tức im lặng. Hai cổ thiên thi. Thạch Nham cau mày, trầm ngâm một lát rồi nói. Như vậy cũng được, nhưng ngươi phải giải trừ toàn bộ cấm chế trên người thiên thi. Ngoài ra thi hồn mà Doãn Hải lưu lại cũng phải xóa sạch. Đương nhiên. Thanh Minh đồng ý ngay. Nếu muốn xử lý sạch sẽ những thứ trong hai cổ thiên thi này cần phải tốn một ít thời gian. Ba ngày đi, ba ngày sau, ta sẽ sai Doãn Hải đem hai cổ thiên thi này qua cho ngươi, thế nào? Cứ quyết định như vậy đi. Thạch Nham nhếch miệng cười hắc hắc, chắp tay thi lễ với Thanh Minh. Thanh Minh tiền bối quả nhiên hào phóng, hôm nay đã được lĩnh giáo rồi. Hẹn gặp lại trên hội nghị. Nói xong, Thạch Nham quay đầu đi thẳng. Ba người Dịch Thiên Mạc cũng theo sau, theo lối đi rời khỏi, nhanh chóng biến mất tung tích. Giáo chủ. Doãn Hải cúi đầu, ấm ức. Vì sao? Ngươi không cần biết. Đôi mắt màu xanh biếc của Thanh Minh chợt hiện lên từng điểm sáng kỳ dị, xếp thành một cái trận pháp kỳ ảo nào đó. Bên trong trận pháp nhỏ bé này có một ngọn lửa xanh yếu ớt chập chờn. Sau đó dần biến ảo thành một gương mặt màu xanh đậm nhỏ nhắn. Trên người hắn vẫn còn thiên hỏa. Một cái ý niệm kỳ dị hiện lên trong đầu, xẹt qua thức hải của Thanh Minh. Trên người hắn nhất định có thứ gì đó vô cùng bất phàm, bằng không hai loại thiên hỏa kia sẽ không cam chịu thần phục, tạm thời không nên chính diện xung đột với tên này, quan sát kỹ hắn một thời gian trước đã. Thanh Minh thầm gật đầu, sau đó màu xanh trong mắt dần ảm đạm, hai tròng mắt lại khôi phục màu nâu như bình thường. Chủ nhân. Dịch Thiên Mạc hơi xoay người, dùng ngón tay chỉ lên đỉnh đầu, nói nhỏ. Vẫn còn võ giả thần cảnh dùng linh hồn dò xét. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn trời, cười cười, nói. Không cần để ý tới bọn chúng tự cao tự đại, thuộc hạ lại nhiều, sẽ không vì một tên võ giả mới có cảnh giới địa vị như ta mà hiện thân. Ta nghĩ, chỉ sau khi nghị hội kết thúc mới thực sự lưu ý đến ta. Bây giờ hả, ta còn chưa đủ tư cách. Vậy giờ chúng ta quay về. Dịch Thiên Mạc lại hỏi. Thạch Nham ngẩn ra, suy nghĩ một lát, đột nhiên nói. Ba người các ngươi trở về trước, ta tới chân núi Thánh Quang đi dạo một chút. Nói không chừng bây giờ quay về sẽ có một số kẻ không liên quan chủ động tìm tới ta bàn chuyện gì đó, phiền chết đi. Các ngươi nếu đi theo ta sẽ khiến cho một số người chú ý, ha ha, ta cũng muốn thư giãn một lát. Có nguy hiểm hay không? Tạp Ba lo lắng. Hay là Dịch Thiên Mạc đi chung với người, hai chúng ta về trước? Không cần. Thạch Nham lắc đầu. Các ngươi cùng nhau trở về, cường giả chân chính ở trên đảo vẫn chú ý tới các ngươi. Ở trong mắt bọn họ, ta chỉ là một kẻ chuyển lời mà thôi, các ngươi đánh giá quá cao sự coi trọng của bọn họ với ta rồi. Ta biết ở trên đảo này các ngươi lúc nào cũng có thể dùng linh hồn truyền tin cho ta, cho nên nếu thực sự có phiền toái gì thì ta sẽ truyền tin cho các ngươi. Hòn đảo này tuy rằng không nhỏ, nhưng đối với các ngươi mà nói cũng không phải là lớn, toàn lực bay đến cũng không mất bao lâu. Được, chúng ta đi trước. Dịch Thiên Mạc gật gật đầu, không người thi lễ với hắn rồi nhanh chóng biến mất. Thạch Nham tiến thẳng về phía Thánh Quang Sơn, trên đường đi hắn thỉnh thoảng gặp một số người, một đám võ giả trẻ tuổi với áo quần sáng sủa ở phía trước tụng năm tụng ba lại với nhau, trên mặt nụ cười không ngớt, căn bản không hề khẩn trương về chuyện ma nhân sắp xâm nhập, mà ngược lại giống như đang ở trên đảo tìm vui. Thạch Nham vừa mới đến đã giết năm tên võ giả địa vị, nhưng không có mấy người nhìn thấy. Cho nên suốt quãng đường đi tới, phần đông võ giả đến từ khắp các thế lực đều không nhận ra hắn, vui vẻ cười đùa, không thèm để hắn vào trong mắt. Thánh Quang Sơn là ngọn núi duy nhất trên đảo, cao tới vạn trượng, như một cây cột chống trời xuyên thẳng trời xanh. Đại Nhật Thần Điện của Nhật Đảo nằm tiếp trên đỉnh núi Thánh Quang Sơn, ẩn khuất phía sau làn mây mù lượn lờ, ngày ngày đắm chìm trong ánh mặt trời chói chang của mùa hè, được mặt trời chiếu rọi. Nghe nói tòa thần điện này được xây dựng từ vô số loại khoáng thạch kỳ lạ, có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời, các loại hiệu quả thần kỳ không biết đâu mà kể. Chân núi Thánh Quang có rất nhiều suối nước nóng, lại nghe nói các suối nước nóng ở đây có đủ mọi loại công hiệu thần bí, có thể giúp cho da thịt nữ nhân trở nên trắng bóng mịn màng, giúp cho nam nhân thì thần thanh khí sáng, trầm mình trong dòng nước ôn hòa liền cảm thấy sức sống tràn trề. Ngoại trừ suối nước nóng, chân núi Thánh Quang Sơn còn thiết lập các chợ giao dịch chuyên trao đổi vật tư, có rất nhiều tử quán chuyên cung ứng mỹ thực mỹ tủ, còn có những phòng luyện công đặc thù chuyên dành cho võ giả. Bởi vậy, chân núi Thánh Quang mới thu hút được rất nhiều thanh niên tài tuấn đến từ mọi thế lực. Rất nhiều võ giả trẻ tuổi theo chân trưởng bối tới đây, mang đủ loại mục đích đến đây đều tập trung thành một đám, lưu luyến không thôi, muốn tìm đủ mọi loại kích thích, hy vọng trong vận may có thể đạt được bảo vật thỏa ước mơ. Tại một bãi tắm màu xanh da trời, hơi nước ấm áp lượn lờ bao phủ trên dòng suối, bãi tắm được chia thành những khu khác với bằng bức tường thạch bích, thông suốt bốn phía, ở giữa là một hồ nhỏ hình bầu dục, có diện tích cỡ một cái sân bóng. Ở giữa cái hồ hơi nước mù mịt này có khá nhiều võ giả đang tắm rửa nghỉ ngơi. Một thiếu nữ thanh xuân khoác một chiếc áo mỏng, thân thể lả lướt chìm vào trong dòng suối. Cũng bởi hơi nước bốc lên gần như bao phủ cả mặt nước khiến cho hình dáng của nàng như trở nên mơ hồ, ngay cả mặt mũi cũng không tài nào thấy rõ. Húng chi đến thân hình nổi bật đã bị suối nước nóng bao trùm. Bên ngoài bãi tắm có rất nhiều lầu các bằng gỗ, trong đó có rất nhiều võ giả dựa vào lan can, say sưa nhìn về phía suối nước nóng, cho dù không nhìn rõ gì cả, nhưng cả một đám đều mang vẻ mặt hưng phấn, cực kỳ thích thú. Thạch Nham tới bên cạnh bãi tắm liếc mắt nhìn một cái, đúng là không thể nhìn rõ diện mạo của các thiếu nữ dưới làn hơi nước dày đặc thế này, càng miễn bàn tới chuyện nhìn xuyên qua nó thấy thân hình động lòng người của các nàng. Vô tâm bước vào trong một lầu cát, nghe thấy thanh âm trao đổi sôi nổi của các võ giả, lại ngửi thấy mùi rượu, hắn lập tức nhận ra đây chính là tử quán duy nhất của bãi tắm, chuyên phục vụ các loại mỹ thực. Cười cười, đột nhiên cảm thấy thân hình thả lỏng, nhìn tử quán kia một lúc, Thạch Nham mới cất bước vào trong. Cổ tiểu thư, nếm thử đi, đây chính là loan nguyệt giải nhục, thịt cua trăng rằm, chỉ nguyệt đảo tam thần giáo mới có, thịt mềm, hương vị tự nhiên thơm ngát, rất ngon miệng. Cù tiểu thư, thử một chút lưu vân phi tuyền. Nước suối có mây, này xem, nghe nói loại rượu này được chế ra từ thần tuyền bên trong Thánh Quang Sơn, tử thần làm say đắm lòng người. Năm sáu tên thanh niên áo quần tươm tất, đẹp đẽ, dáng vẻ tuấn dật, khóe miệng cười tươi, dịu dàng lấy lòng hai thiếu nữ ngồi ở trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ngồi ở đó chính là Cổ Linh Lung và Cù Nghiễn Tình. Cù Nghiễn Tình mặc dù vẫn mang chiếc mặt nạ kỳ lạ, nhưng khí chất từ trên người nàng tỏa ra, cộng thêm tất cả mọi người ở đây đều biết tướng mạo của nàng rất xinh đẹp. Cho nên vẫn có rất nhiều kẻ vì nàng mà thần hồn điên đảo. Thạch Nham vừa mới bước vào, còn chưa tìm được chỗ ngồi đã nghe thấy giọng nói từ bên kia truyền lại, bất giác cảm thấy buồn cười. Khẽ lắc đầu, hắn không nói gì mà tùy ý tìm một cái bàn gần cửa sổ, Nhà Nhã thoải mái nhìn về phía suối nước nóng đang tỏa hơi nước mù mịt, cố tìm một thân ảnh nhu mì có thể khiến hắn để tâm. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 304, Phúc đột nhiên tới. Trước cửa sổ. Thạch Nham ghé đầu vào bệ cửa sổ bên cạnh, quan sát cái hồ nước màu xanh lam bên dưới. Trong hơi nước mênh mông, từng bóng hình xinh đẹp mờ mờ dịu dàng ẩn hiện. Rất nhiều võ giả thanh niên tuấn tú, quần áo hoa lệ, cũng giống như hắn đang ngồi bên cửa sổ cười nói, thỉnh thoảng hít gió một tiếng, vô cùng thoải mái. Vị trí ngồi của hắn cách chỗ Cổ Linh Lung, cùng Nguyễn Tình chừng 10 bàn, giữa lại có người, hơn nữa không lên tiếng, hơn nữa Cổ Linh Lung, cùng Nguyễn Tình cũng đặt sự chú ý của mình ra bên ngoài cửa sổ, cho nên không biết hắn tới đây. Trong tòa nhà, vô số thị vệ của Tam Thần Giáo lui tới, bưng lên rất nhiều hoa quả miễn phí tới các bàn có người ngồi. Nhật Đảo rất ít khi mở cửa với thế giới bên ngoài, võ giả hôm nay xuất hiện ở Nhật Đảo đều là những người đi theo trưởng bối trong những gia tộc, tông phái danh tiếng, họ là khách nhân của Tam Thần Giáo. Bởi vậy, bãi tắm dưới chân núi Thánh Quang được mở cửa miễn phí, ngay cả một số tửu lâu cũng tiến hành tặng miễn phí hoa quả thực phẩm. Đương nhiên, những món ăn trân quý hiếm lạ Tam Thần Giáo sẽ không phát miễn phí, muốn thưởng thức thì phải có số tiền tương ứng. Thạch Nham nhìn danh sách mỹ thực của Tam Thần Giáo, nhưng không mấy hứng thú, hắn cảm thấy đã đủ với số hoa quả miễn phí này rồi, cho nên sau khi ngồi xuống, hắn không gọi thị vệ tới mua thêm thức ăn. Một tin tức linh hồn người thường không thể phát hiện truyền vào trong óc của hắn, người đưa tin chính là Dịch Thiên Mạc. Chủ nhân, lúc này đúng là có rất nhiều người tới muốn bái phỏng chúng ta và tìm người nói chuyện. Trong đó có võ giả của Linh Bảo Động Thiên, Đông Phương Gia và Âm Dương Động Thiên, một số người mà chủ nhân giáo huấn trước kia cũng tới, không biết người có muốn gặp hay không. Tin tức linh hồn của Dịch Thiên Mạc truyền từ nơi cách đây 10 dặm, ý niệm trong đầu tồn tại không tiêu tan, rõ ràng giống như hắn đứng ở bên cạnh. Suy nghĩ một lúc, Thạch Nham truyền tin cho linh hồn Dịch Thiên Mạc ở trong đầu mình, nói. Mặc kệ bọn họ, cho dù là ai tới cũng không tiếp. Rõ. Dịch Thiên Mạc lặng lẽ thu hồi tin tức linh hồn của mình, trong óc Thạch Nham trở lại bình thường, ánh mắt hắn dần dần trở nên thâm thúy. A! Thạch Nham bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, nhíu mày, nhìn một người ngồi ngay ngắn trước mặt, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Hắn không nắm vững ý nghĩa sâu xa của linh hồn như Dịch Thiên Mạc, trước khi giao lưu với Dịch Thiên Mạc phải tập trung toàn bộ tinh thần, cho nên không thể kiểm soát được biến hóa bên cạnh. Sau khi nói chuyện xong với Dịch Thiên Mạc, hắn lập tức cảnh giác với một thanh niên ngồi ngay bên cạnh. Người này mặc một trường bào có năm màu, áo choàng cũng lòe loẹt không kém, có theo đủ các loại hoa cỏ chim muông kỳ dị. Tuy rằng quần áo người này cổ quái, nhưng tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, mặt như ngọc thạch, mi như ánh sao, gương mặt vô cùng tinh mỹ, thậm chí còn đẹp hơn so với mỹ nữ. Bị Thạch Nham nhìn soi mói, người này thoải mái cười, một chân gác lên cái bàn bên cạnh, lững thững tóm một chùm nho, cười hì hì nói. Ta cũng tới Vô Tận Hải du ngoạn, tên là Dạ Trường Phong, trước kia là người của Linh Bảo Động Thiên, hiện giờ bị đuổi ra khỏi sư môn, không thuộc thế lực nào cả. Vừa cười, hắn vừa giơ bàn tay trái tinh xảo hơn mỹ nữ gọi một thị vệ đang đi tới, cao giọng nói. Mang 4 bình liệt nhật chi diễm tới đây, cái thứ rượu này đúng là không thể nào quên được. Cạch! Một túi tinh tệ nặng trịch từ lòng bàn tay của hắn bắn ra ngoài, chuẩn xác rơi vào trong tay một gã thị vệ Tam Thần Giáo. Chúng ta vừa uống rượu, vừa nhìn mỹ nữ, hắc hắc, ta vô cùng có hứng thú đối với nữ nhân, cho nên hai chúng ta có thể thảo luận thoải mái với nhau. Người này chẳng tỏ ra khách khí, tiện tay cầm lấy một quả cây táo, hung hăng cắn một cái, tươi cười mập mờ chỉ vào Cổ Linh Lung và Cù Nguyễn Tình, hạ giọng lén lúc nói. Hai nha đầu kia mới là cực phẩm, hai người một là thiên kim của Cổ gia, một người là thánh nữ mới của Thiên Trì Thánh Địa, không chỉ dung mạo xuất chúng, mà còn là hảo thủ trên chiến bản. Nhất là thánh nữ của Thiên Trì Thánh Địa, dung mạo dưới tấm mặt nạ kia chắc chắn khiến cho người ta nhớ nhung đêm ngày. Vẻ mặt Dạ Trường Phong có vẻ rất say mê, liếm lưỡi, ánh mắt nheo lại nhưng miệng thì hắc hắc nở nụ cười. Trong lúc hắn nói chuyện, một gã thị vệ Tam Thần Giáo đã mang 4 bình liệt nhật chi diễm, mà một số đồ nhắm bưng lên. Hắn lười biếng đứng dậy, tiện tay cầm lấy một vò liệt nhật chi diễm, ngửa đầu thô kệch ực mạnh vài hớp, sau đó lau miệng, khen. Rượu này thật thích. Thạch Nham tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng híp mắt, lạnh lùng nhìn Dạ Trường Phong, trầm mặt không nói. Ngươi có thử một chút không? Dạ Trường Phong tiến lên, đem một vò tử liệt nhật chi diễm để trước mặt Thạch Nham, nghiêm túc nói. Rượu này chỉ Tam Thần Giáo mới có, là do một vị Nhật thần chế ra, uống vào bụng như có lửa đốt, vừa thanh lại vừa nóng, tuyệt đối là hảo tửu cho nam nhi. Thạch Nham trầm mặt không nói, hắn cầm vò liệt nhật chi diễm ngửa đầu uống một hơi hết gần một nửa, sau đó cạch một tiếng đặt bình rượu lên bàn, lạnh lùng nhìn Dạ Trường Phong, thản nhiên nói. Nói đi, tìm ta làm cái gì? Sắc mặt Dạ Trường Phong cứng đờ, xoa má vài cái, xấu hổ cười cười. Ngươi đã nhận ra. Người mang luyện ngục chân hỏa có vị trí thứ tư trong bảng thiên hỏa, hơn nữa còn dung hợp với luyện ngục chân hỏa là một thể, sự hiểu biết của ngươi về thiên hỏa không thua gì giáo chủ thi thần giáo Thanh Minh, cũng biết bị tuyệt thi hỏa của đối phương. Trong khi ngươi chỉ có cảnh giới địa vị, chắc là ngươi đã đi gặp Thanh Minh trước rồi. Thạch Nham lạnh lùng cười. Thiên hỏa và thiên hỏa có thể cảm ứng lẫn nhau, ngươi ngồi ở trước mặt ta, ta đương nhiên là cảm thấy khí tức của thiên hỏa trên người ngươi, ta chỉ là muốn biết, ngươi rốt cuộc đang chuẩn bị làm gì. Thiên hỏa và thiên hỏa có thể hấp thu và trợ giúp lẫn nhau, một loại thiên hỏa nếu như hấp thu thiên hỏa khác sẽ khiến cho bản thân thiên hỏa đó và chủ nhân có một thu hoạch cực kỳ tuyệt vời. Nửa giờ trước, hắn và thi thần giáo Thanh Minh đối đầu với nhau, hắn cũng biết trên người Thanh Minh xuất hiện tham niệm với thiên hỏa của hắn. Nếu không có ba người dịch thiên mạc ở đấy, cộng thêm có Nhật thần Đường Uyên Nam đột nhiên xuất hiện cảnh cáo Thanh Minh tất sẽ liều lĩnh tìm mọi cách hấp thu thiên hỏa của hắn. Chỉ cần Thanh Minh hấp thu được địa tâm hỏa vạn năm, cảnh giới thần thông của lão sẽ bước vào một đẳng cấp mới, tiềm lực trong tương lai sẽ khiến cho người khác phải kinh hãi. Dạ Trường Phong là người mang luyện ngục chân hỏa, hắn đến đây khiến cho Thạch Nham vô cùng cẩn thận. Luyện ngục chân hỏa có xuất xứ từ nơi luyện ngục cực nóng, chính là cội nguồn của ngọn lửa luyện ngục. Xếp hạng thứ tư trong số thiên hỏa, luyện ngục chân hỏa có thể hòa tan tất cả khoáng thạch kim loại. Bởi vậy, luyện ngục chân hỏa không chỉ có thể ngăn địch, mà còn có thể luyện chế đan dược, bí bảo, người có được luyện ngục chân còn có thể là một gã luyện dược sư hoặc luyện khí sư, thành tựu ở hai lĩnh vực này người thường không thể so sánh được. Huyền Băng Hàn Diễm truyền ra một tin tức từ trong huyết văn giới chỉ, giúp Thạch Nham hiểu thêm đôi chút về đặc tính của luyện ngục chân hỏa. Đừng hiểu lầm. Dạ Trường Phong cười khang giơ tay. Ý bảo mình không có ác ý gì, hắn thấy Thạch Nham không có hành động gì dị thường, mới khôi phục lại thái độ nhẫn nhơ lúc trước, hì hì cười nói. Ta gặp ngươi thực sự chỉ là ngoài ý muốn, ta tới uống rượu, phát hiện trên người của ngươi có khí tức của thiên hỏa, cho nên mới tới đây. Vậy là tốt. Thạch Nham gật đầu, ánh mắt bình thản, bình tĩnh ăn hoa quả, không chút khách khí uống rượu ngon của Dạ Trường Phong, thảnh thơi thảnh quan sát cái hồ nước nóng, không thèm để ý tới đối phương. Kỳ thực. Dạ Trường Phong muốn nói lại thôi. Thạch Nham không nhìn hắn, phản phất giống như không nghe thấy, tiếp tục quan sát bãi tắm phía dưới. Kỳ thực, ta muốn làm một cuộc giao dịch với nhau, ta không biết thiên hỏa của ngươi thuộc về loại gì, nhưng ta nghĩ, ngươi có thể trợ giúp ta rèn luyện một kiện bí bảo thánh cấp thành công. Dạ Trường Phong giả tâm bừng bừng, ánh mắt nóng cháy nói. Tuy rằng ta có luyện ngục chân hỏa, nhưng bởi vì tu vi của ta quá thấp, không thể phát huy toàn bộ lực lượng của luyện ngục chân hỏa. Trong khi đó việc luyện chế bí bảo thánh cấp cần một ngọn lửa có nhiệt độ cao duy trì trong thời gian dài, cho nên ta không dám động thủ. Không có hứng thú. Thạch Nham không quay đầu lại, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi không nhân cơ hội này cướp đoạt luyện ngục chân hỏa trong cơ thể hắn sao? Huyền Băng Hàn Diễm truyền tới một ý niệm. Tiểu tử này tuy rằng tu vi bằng ngươi, nhưng lấy sự biến thái của ngươi, muốn giết hắn không phải là chuyện quá khó khăn, sau khi hắn chết thì hấp thu luyện hóa luyện ngục chân hỏa. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn chỉ có cảnh giới địa vị nhưng có thể đem luyện ngục chân hỏa dung hợp với bản thân, ngươi cho rằng hắn dễ đối phó hay sao? Thạch Nham trong lòng cười nhạt. Theo ta được biết, dường như chỉ có võ giả thần cảnh mới có tư cách đem thiên hỏa dung hợp thực sự vào người. Ta gặp Thanh Minh kia thấy độ dung hợp của hắn với thiên hỏa còn kém tiểu tử này, ta thấy đừng nên có chủ ý. Có chút đạo lý, người này đúng là có chút cổ quái. Huyền Băng Hàn Diễm cũng đồng ý với cách nói của Thạch Nham. Kỳ thực, ta lại có hứng thú với thiên hỏa của Thanh Minh hơn một chút. A, ngươi không điên đấy chứ? Thanh Minh là võ giả thần cảnh đấy, bị tuyệt thi hỏa của hắn vô cùng biến thái, độ dung hợp của hắn với bị tuyệt thi hỏa tuy rằng không bằng tiểu tử này, nhưng cảnh giới của hắn rất cao, có thể vận dụng rất nhiều lực lượng bị tuyệt thi hỏa, không lẽ ngươi thực sự bị điên rồi? Có lẽ vậy, ta có hứng thú với Thanh Minh thì người khác cũng có. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm cơ hội hạ thủ. Lúc hắn và Huyền Băng Hàn Diễm âm thầm nói chuyện, Dạ Trường Phong xấu hổ xoa xoa mặt, lo lắng vô cùng. Một lúc lâu sau, Dạ Trường Phong đột nhiên cắn răng, oán hận nói. Chỉ cần ngươi giúp ta, bí bảo thánh cấp kia nếu có thể luyện chế thành công, ta sẽ cho ngươi. Ánh mắt Thạch Nham sáng lên, chợt quay đầu, nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngốc. Ngươi không điên đấy chứ? Sắp điên rồi. Dạ Trường Phong cười cực kỳ khó coi. Ngươi cũng biết giá trị của bí bảo thánh cấp là như thế nào, ở Vô Tận Hải, mỗi một món bí bảo thánh cấp đều là vật trấn tông của các thế lực, ta cam nguyện đem nó cho ngươi, chỉ vì muốn ngươi giúp ta một tay. Vậy thì ngươi được cái gì? Thạch Nham kinh ngạc không thể nào hiểu nổi. Công pháp tu luyện của ta có chút đặc thù, muốn đột phá cảnh giới phải thông qua luyện chế bí bảo, nếu như ta có thể thành công luyện chế một kiện bí bảo thánh cấp, thì ta cũng có thể đột phá từ cảnh giới địa vị trực tiếp tới cảnh giới Niết Bàn đỉnh phong, thậm chí có khả năng bước vào cảnh giới thiên vị. Dạ Trường Phong trầm ngâm một chút, mới hai tròng mắt nóng rực nói. Thân hình Thạch Nham chấn động, trầm giọng nói. Xem ra ngươi cũng được không ít chỗ tốt. Nếu như không được cái gì, tại sao ta phải cho ngươi nhiều như vậy? Dạ Trường Phong cười khổ một tiếng, nói. Nếu ta muốn luyện chế bí bảo thì phải tìm một người có thiên hỏa trợ giúp, chuyện này. Tuy rằng ta biết rõ giáo chủ thi thần giáo Thanh Minh là người có thiên hỏa, nhưng ta không dám hợp tác với hắn. Ngươi cũng biết, thiên hỏa và thiên hỏa có thể thôn phệ lẫn nhau, cảnh giới của ta kém hắn quá nhiều, lại mất đi sự che chở của Linh Bảo Động Thiên, cho nên ta không dám. Thạch Nham im lặng không nói, nhíu mày cẩn thận so sánh được mất, không khỏi sinh ra một cảm giác trời rụng bánh ngọt, hắn chỉ cần đem thiên hỏa trợ giúp đối phương là có thể lấy được một bí bảo thánh cấp, điều này có khác gì nhặt được của. Tiểu tử ngươi có nắm chắc không? Trầm ngâm một chút, đột nhiên nhớ tới vấn đề này, Thạch Nham nói. Ngươi đừng nói là mình chẳng hiểu gì, chỉ đem ta ra làm thí nghiệm, sau đó thì thành công giả tràng đó nhé. Ta báo trước cho ngươi biết, lão tử rất bận rộn, không có nhiều thời gian như vậy theo ngươi làm trò biểu diễn. Yên tâm, trước đây ta đã thử qua rất nhiều rồi. Dạ Trường Phong cười ngạo nghễ, tràn đầy lòng tin nói. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta đảm bảo cho ngươi một bí bảo thánh cấp, tin tưởng ta đi. Được, ta tin tưởng ngươi một lần. Thạch Nham nhếch miệng. Cười nói. Ta đồng ý. Tốt lắm, chúng ta nói chuyện cụ thể đi. Dạ Trường Phong tiến lên một bước, hạ giọng. Tài liệu ta đã chuẩn bị đủ, nhưng mà chỉ còn thiếu một chút xíu tài liệu đặc thù là bí bảo linh cấp, là... Kịch, kịch. Nhưng vào lúc này, từ trên cầu thang truyền tới những bước chân vội vã, một thanh âm dịu dàng tới tận xương tủy từ dưới truyền tới. Dạ Trường Phong, ngươi đi ra cho ta. Dạ Trường Phong ngẩn ngơ, khuôn mặt xấu hổ. Vội vàng xoay người đưa lưng về phía cửa, giả bộ chăm chú nhìn hồ nước nóng. Khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của hắn đột nhiên méo mó, xương cốt biến hóa, da mặt bị kéo lại với nhau. Chỉ trong khoảng 3 hơi thở, gương mặt hắn đã toàn thay đổi, từ hình dáng của một tên thư sinh mặt trắng, trở thành một người sắc mặt khô vàng, ánh mắt cũng ảm đạm, mị lực như thiên thần cũng biến mất. Hành tẩu giang hồ kiểu gì cũng phải có một vài bản lĩnh nhỏ phòng thân, hắc hắc. Dạ Trường Phong thả lỏng người. Lại lười ngoe ngoẩy hai chân, tiếp tục uống rượu dùng bữa, không hề đặt nguy cơ ở trong lòng. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 305, có dám đến chỗ ta nghịch nước không? Không bao lâu sau, có một tiểu nha đầu thân hình nhỏ nhắn, mặc y phục màu xanh, diện mạo tuyệt mỹ từ dưới cầu thang bước lên. Tiểu nha đầu này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mà bộ ngực sửa lại to lớn dị thường, nhô cao nặng trịch. Còn lớn hơn khá nhiều so với đại đa số mỹ nữ mà Thạch Nham từng gặp. Da trắng nõn như ngọc, lộng lẫy như ánh sáng tỏa ra từ ngọc. Tiểu nha đầu vừa bước lên, tất cả đám đàn ông trong tòa nhà này đều giật mình, hai mắt không thèm chớp lấy một cái. Khuôn mặt thanh thuần tuyệt mỹ, động tác nhanh nhẹn đáng yêu, lại thêm bộ ngực sữa chắc nịch, những thứ này đã đem lại sức hấp dẫn vô cùng cho tiểu nha đầu này. Ngay cả ánh mắt Thạch Nham cũng sáng lên, nhìn chằm chằm vào nha đầu này, trong lòng âm thầm tán thưởng. Dạ Trường Phong quay lưng về phía nha đầu kia, nháy mắt với Thạch Nham, ý bảo hắn đừng có lôi kéo sự chú ý của nha đầu này, điều đó sẽ rước lấy phiền phức cho hắn. Thạch Nham cười thầm, nhíu nhíu mày, tiện tay cầm vò rượu, ngửa cổ uống lấy vài hơi, lắc đầu than. Đáng tiếc. Dạ Trường Phong ngẩn người, đi tới gần nói nhỏ. Đáng tiếc cái gì? Một bút cải trắng tươi ngon thế này lại bị loại cặn bã như ngươi giày xéo. Thạch Nham nhếch miệng hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Nàng tìm ngươi làm gì? Không có gì. Dạ Trường Phong cười gượng. Nha đầu kia bước vào trong căn phòng, vặn lưng vài cái, mắt hạnh trợn tròn, khuôn mặt hung ác, bắt đầu nhìn từ phía dãy bàn cuối nhìn lên, không không bỏ qua bất kỳ một nam nhân võ giả nào hết. Đám thanh niên võ giả đến từ những vùng biển khác nhau đều nở nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực tỏ vẻ anh tuấn bất phàm. Tiểu nha đầu cười nhạt, trên mặt đầy vẻ chán ghét, nhìn lướt qua đám người ở đây thấy không có người mình định tìm liền xoay người bỏ đi. Tiểu muội muội ngồi xuống đây uống vài ly nào. Một gã có tu vi bách kiếp nhị trùng thiên, cười dâm đãng nhìn nha đầu này, chủ động tiến lên tiếp cận nàng. Muốn chết à? Dạ Trường Phong bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống thở nhẹ, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, dường như đang cảm thán cho số phận người khác. Thạch Nham ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức hiểu vì sao Dạ Trường Phong thở dài. Chỉ thấy nha đầu yêu kiều ngực lớn kia nhẹ nhàng xuất thủ, kéo lấy tay gã kia sau đó nắm lấy thắt lưng mà ném, gã bách kiếp võ giả gây rối kia lập tức bay thẳng ra cửa sổ, khi thân hình hắn còn đang trên không trung cái đầu của hắn đột nhiên nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, chưa rơi xuống hồ đã tuyệt khí mà chết. Đôi tay trắng như tuyết của nha đầu kia nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, một luồng khí cuồng bạo mãnh kiệt ầm ầm truyền tới mặt bàn. Một thoáng sau, cái bàn đó vỡ thành 4-5 mảnh, mỗi một mảnh gỗ vụn bắn ra như một thanh kiếm sắc bén, hào quang chói mắt bay thẳng đến ngực ba tên bạch kiếp võ giả đang ngồi trên ghế cười dâm đãng. Một tiếng thét như lợn bị chọc tiết ngay lập tức từ miệng ba tên võ giả kia thốt ra, máu tươi giàn giụa, hai mắt dần dần tối đi. Tiếng la thảm vang lên rồi im bặt. Tiểu nha đầu lấy một cái khăn lụa lau những giọt rượu còn dính trên tay, không quan tâm đến ba thi thể bên cạnh, tiếp tục bước về phía trước tìm kiếm. Ánh mắt cô nàng này trông có vẻ hung dữ, cẩn thận tìm từng người một, cả quán rượu im phăng phắc không một tiếng động. Những tiếng ồn ào lúc trước dường như đã biến mất, những ánh mắt đầy dâm đãng lúc trước giờ đã biến thành kinh sợ. Trong quán lúc này im tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, tất cả ánh mắt đều nhìn vào tiểu nha đầu, Thạch Nham cũng không ngoại lệ. Bốn luồng tinh khí, khí tức máu tanh, không tính là hùng hậu từ dưới hồ nước và phía cái bàn im lặng truyền về phía Thạch Nham. Tinh thần Thạch Nham cảm thấy khoan khái giống như đang đói mà được ăn. Hôm nay hắn giết năm tên võ giả cảnh giới địa vị, được năm luồng tinh khí của năm người, giờ lại thêm tinh khí của bốn tên võ giả bách kiếp, thành quả này khiến hắn rất vừa lòng, càng làm cho hắn thích những chốn đông người. Người càng nhiều, càng dễ bùng nổ xung đột, càng có lợi ích lớn với võ hồn thần bí của hắn. Tiểu nha đầu đó trừng mắt, tùy ý đi lại trong quán rượu vốn đã yên tĩnh như tờ, đôi mắt hiện lên sự sốt ruột nhưng vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng êm ái. Dạ Trường Phong, có chết cũng nhanh ra đây cho ta, sư phụ có việc tìm ngươi. Thạch Nham thấy Dạ Trường Phong tiếp tục cắm đầu dùng bữa, không thèm nhìn tiểu nha đầu kia, tuy vậy sắc mặt cứng ngắc, không giống với thái độ ung dung bên ngoài. Sư phụ nói nếu trong vòng nửa canh giờ ngươi không trở về thì sư phụ sẽ giết yêu thú tọa kỵ của ngươi. Tiểu nha đầu đó vừa tìm kiếm vừa nhẹ nhàng uy hiếp. Trong một canh giờ nếu ngươi không trở về thì sư phụ sẽ hủy. Linh vẫn trận nhãn do ngươi dựng lên, nếu ngươi tiếp tục trốn thì sẽ đập vỡ thiên hương đỉnh. Dạ Trường Phong vẫn đang mãi miết cúi đầu dùng bữa, trên mặt cười khổ, giống như đã bị người khác tóm lấy mệnh môn, ủ rũ thở dài. Sư tỷ, đưa linh thạch cho ta đi. Tiểu nha đầu mắt sáng lên rồi nở nụ cười, mắt híp lại thành hình trăng non, vô cùng đáng yêu. Vậy mới được chứ, sư phụ cũng vì tốt cho đệ, đệ thành thành thật thật trả lời, nói hết sự việc rồi an phận trở về, người tự nhiên sẽ không làm khó đệ. Sau khi nói xong, tiểu nha đầu đi trước mặt Thạch Nham, đem một khối âm thạch màu bạc hình tam giác đưa cho Dạ Trường Phong, sau đó để Dạ Trường Phong vào trong, ngồi xuống chỗ Dạ Trường Phong vừa ngồi. Choang! Vò rượu nặng nề rơi xuống đất, tiểu nha đầu hiếu kỳ nhìn Thạch Nham một cái, trịnh trọng nói. Tên khốn Dạ Trường Phong này vốn là một tai họa. Ngươi không nên đi chung với hắn, cho dù hắn yêu cầu ngươi điều gì ngươi tốt nhất đừng đồng ý, nếu không người xui xẻo cuối cùng nhất định sẽ là ngươi. Sắc mặt Thạch Nham trở nên cổ quái. Khụ, khụ, khụ. Dạ Trường Phong liên tiếp ho, sắc mặt đỏ bừng, hung ác trừng mắt nhìn nàng ta một cái mắng. Lâm Nhã Kỳ. Tỷ đừng có gây phiền phức cho ta nữa được không? Ta chỉ nói thật mà thôi. Tiểu nha đầu ngửa đầu khinh thường nói. Thạch Nham. Một tiếng kêu khẽ đột nhiên từ bàn trước mặt truyền đến, chỉ thấy Cổ Linh Lung đứng dậy, mím môi cắn răng, mặt đầy hận ý, hai tròng mắt tràn ngập sự phẫn nộ, bộ dáng giống như sắp liều mạng tới nơi. Cù Nguyễn Tình ánh mắt ngẩn ngơ, dường như không ngờ được mình lại gặp Thạch Nham ở đây, chỉ trong mắt nàng hiện lên sự lưỡng lự, dường như âm thầm cân nhắc điều gì gì đó. Nàng ta không đứng dậy như Cổ Lung Linh, trong lòng hình như có điều gì đó e ngại. Thạch Nham nhíu mày nhìn về hướng đó, tự rót cho mình một ly rượu đầy. Giơ cao hướng về phía Cổ Lung Linh, mỉm cười nói. Rất vui được gặp ngươi ở đây. Ta thì chẳng vui chút nào. Trên mặt Cổ Linh Lung tràn ngập sự tức giận. Tên tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ nhà ngươi mà cũng đến Nhật đảo, ngươi không sợ người ở đây sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi sao? Thạch Nham nhún vai dửng dưng nói. Không phải ta vẫn rất tốt đây sao? Cổ Linh Lung nghiến răng đang định nói gì đó thì bốn tên võ giả cảnh giới địa vị ngồi bên cạnh đột nhiên cùng đứng dậy, tiến thẳng đến chỗ Thạch Nham, thái độ không được tốt lắm. Bốn người đều có cảnh giới địa vị nhất, nhị trọng thiên, bộ dáng cao ngạo, khí độ bất phàm, họ nhận thấy Cổ Linh Lung đang tức giận nên muốn biểu hiện chút sức lực nhằm lấy lòng gia nhân. Người đi trước đầu đội mũ, võ phục màu trắng, trước khi đến hắn ôm quyền với Lâm Nhã Kỳ nói. Vị huynh đài này có giao tình gì với ngươi không? Lâm Nhã Kỳ lắc đầu. Ta không quen biết hắn. Dạ Trường Phong cười cười, lười nhác ngã về phía sau nằm xuống, căn bản không có ý giải vây cho Thạch Nham, khoát tay nói. Nếu muốn đánh nhau thì tránh xa ta một chút, chỉ cần đừng động tới ta thì ta sẽ không nổi giận. Lan Lung. Cù Nghiễn Tình cuối cùng cũng đứng dậy, trừng mắt nhìn Cổ Linh Lung một cái, hạ giọng nói. Ngươi cố ý để bọn họ chịu chết. Bọn rùa nhặn vo ve làm cho ta thấy phiền phức, chết là đáng. Cổ Linh Lung lạnh lùng đáp. Cù Nghiễn Tình bất đắc dĩ nói một cách nghiêm túc, Hàn Phong, không nên làm loạn nữa, các ngươi không phải đối thủ của hắn, hơn nữa ân oán giữa chúng ta cũng không liên quan đến ngươi. Người thanh niên đi đầu nghe xong câu này, sắc mặt có chút khó coi, hắn quay đầu lại liếc nhìn Cù Nghiễn Tình một cái, nói. Cù tiểu thư quá xem thường chúng ta rồi. Không phải xem thường các ngươi. Cù Nghiễn Tình than thở. Các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cho dù có cùng nhau xông lên thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Câu nói này làm cho đám võ giả trong quán kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía Thạch Nham, ngay cả Lâm Nhã Kỳ cũng sững sờ, nhíu mày kéo áo Dạ Trường Phong hỏi. Tiểu Bạch, bằng hữu này của đệ có lợi hại không? Dạ Trường Phong lắc đầu cười hì hì nói. Đệ cũng không biết nữa. Thạch Nham tự mình uống rượu, không hề chú ý đến bốn tên võ giả đang khiêu khích, chỉ hờ hững nhìn Lâm Nhã Kỳ và Dạ Trường Phong trước mặt, sau đó nhìn ra hồ nước nóng bên ngoài cửa sổ. Sau khi nghe lời khuyên của Cù Nghiễn Tình, sắc mặt của bốn tên muốn lấy lòng gia nhân đó sầm xuống, đứng sau lưng Thạch Nham do dự không quyết, đang suy tính có nên mạo hiểm động thủ hay không. Thạch Nham vẫn tự nhiên như thường, vẫn chú ý tới hồ nước nóng, nhìn về phía một mỹ nhân ngư trong đó. Ở góc tây nam hồ nước hơi nước dày đặc, có một thân ảnh mễ lệ đang bơi như mỹ nhân ngư, cô gái này lúc lặn, lúc thì trồi lên mặt nước. Một thân ảnh hoàng mỹ chập chờn trong hơi nước, người ngoài đương nhiên không nhìn thấy rõ ràng, cho nên trong lòng có chút ngứa ngáy khó chịu, muốn tới gần xem thân ảnh kia đẹp tới mức nào. Trong là nước biển xanh lam, cô gái thỉnh thoảng nhìn về phía Thạch Nham mỉm cười, giống như đang hãnh diện biểu diễn thân hình tuyệt đẹp của mình. Bên cạnh nàng có khoảng 10 gã thanh niên võ giả, đến thức khắp các thế lực ở Vô Tận Hải, đám này đang ngây ngất ngắm nhìn, trong mắt tràn ngập sự thích thú nhưng không dám lại gần. Trong quán cũng có nhiều thanh niên võ giả đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng ta, hai mắt dán chặt lên người cô gái này, tràn ngập chờ mong với thân hình điên đảo chúng sinh này. Rất nhiều người huýt sáo, hận không thể nhảy vào trong nước tới gần nàng mà chiêm ngưỡng. Có dám tới chỗ ta nghịch nước không? Mỹ nhân kia giơ cánh tay trắng như tuyết, trong ánh mắt nóng bỏng của vô số thanh niên võ giả, nàng ta chỉ vào Thạch Nham, mỉm cười khiêu khích. Thạch Nham, nếu có gan xuống đây thì ta đồng ý cho ngươi tắm ở bên cạnh. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 306, ánh mắt tình yêu. Ngươi dám xuống đây không? Trong bãi tắm màu xanh mênh mông, quanh người Tào Chỉ Lam ánh sáng lưu chuyển, khuôn mặt làm rung động lòng người kia dần dần trở nên rõ ràng. Hơi nước mênh mông mờ ảo lượn lờ bên người nàng giống như một thứ sinh vật có sức sống thật sự, theo điệu dáng chậm rãi của nàng mà nhảy múa, giống như một con cá trình màu trắng dài uốn éo, khiến người ta có cảm giác ôn nhu thướt tha. Đứng dưới hồ nước, trên khuôn mặt kiều mị của Tào Chỉ Lam luôn nở nụ cười. Trước mắt mọi người, nàng không hề tỏ ý sợ hãi. Ngón tay ngọc ngà nhỏ bé chỉ về phía Thạch Nham ở xa xa, hơi thở như lan mang theo ý khiêu khích. Toàn trường ồ lên. Cho dù là võ giả là nam hay là nam nữ trong bãi tắm hay là thanh niên tuấn kiệt ở xung quanh, cho dù là người nhận ra thân phận Tào Chỉ Lam hay người không rõ lai lịch của nàng, tất cả đều ngơ ngẩn. Theo hướng chỉ của ngón tay ngọc ngà của Tào Chỉ Lam, mọi người giáo giác tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng cũng thấy được Thạch Nham bên bệ cửa sổ. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, sắc mặt Thạch Nham vẫn như thường. Giống như không biết mình đã trở thành mục tiêu của mọi người, một mình tiếp tục uống rượu, hoàn toàn không đem những lời Tào Chỉ Lam vừa nói để trong lòng, thái độ rất thờ ơ, thậm chí đến một chút biểu hiện khác thường cũng không có. Lâm Nhã Kỳ và Dạ Trường Phong bên cạnh hắn cũng ngẩn cả người, dùng vẻ mặt cổ quái nhìn sang hắn. Mười mấy tên võ giả trẻ tuổi trong quán rượu khi nghe tiếng nói của Tào Chỉ Lam trong bãi tắm đều vô cùng kinh ngạc mà nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự kinh dị, hâm mộ, đố kỵ, bất mãn, nghi ngờ, trong thâm tâm có vô số suy nghĩ đang di chuyển ngược xuôi, âm thầm suy đoán thân phận của Thạch Nham. Bốn thanh niên định gây rối phía sau lưng Thạch Nham ngẩn ngơ như gà gỗ, đứng như trời trồng, dường như không kịp phản ứng. Cổ Linh Lung âm thầm nghiến răng, trong lòng vừa hận vừa tức, thầm mắng Tào Chỉ Lam. Cù Nghiễn Tình chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu không nói một lời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thiên kim của Tào gia bên dưới có phải đang gọi ngươi không? Dạ Trường Phong sửng sốt một lúc, đột nhiên rùng mình một cái, vẻ mặt đầy sự quái dị. Huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Ta biết Tào Chỉ Lam, nữ nhân này nổi tiếng về sắc đẹp ở Vô Tận Hải, không biết bao nhiêu người vì cô ta mà thần tình điên đảo, nhưng ta chưa từng nghe thấy cô ta để ai trong mắt, vậy mà ngươi lại được. Thậm chí còn khiến cô ta chủ động nữa, ngươi làm như thế nào vậy? Thạch Lam vẻ mặt lạnh nhạt lắc lắc đầu nói. Cô ta bị bệnh thần kinh. Lâm Nhã Kỳ cười hi hi liên tục gật đầu đồng ý. Đúng là bệnh thần kinh, trước bao nhiêu người thế này mà làm việc mất mặt như thế, ta thật là bội phục nữ nhân này. Ngươi không xuống à? Dạ Trường Phong nói. Nữ nhân kia ở Vô Tận Hải là cực phẩm trong mơ của vô số người, giờ này đã chủ động yêu cầu. Ngươi còn chờ gì nữa? Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang tập trung nhìn vào Thạch Nham, sắc mặt của mỗi người đều khác nhau, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tào Chỉ Lam cười dịu dàng, giống như hoa đào hé nở, xinh đẹp vô song, những đường cong trên cơ thể được bao phủ bởi ánh sáng, mái tóc mềm mại quyến rũ, đôi môi đỏ mọng mê người, cao giọng nói tiếp. Thạch Nham, ngươi có gì phải sợ ta? Sợ ta ăn thịt ngươi sao? Trong quán rượu, một thiếu nữ tóc dài đến thắt lưng, sắc mặt ngẩn ngơ, che miệng không dám tin tưởng nhìn Thạch Nham. Choang! Cái khay trong tay nàng rơi xuống đất, những quả trái cây màu xanh lăn lóc khắp nơi. Lâm Đạt! Một thiếu nữ bên cạnh vội quát nhỏ. Đừng ngẩn ngơ nữa! Lâm Đạt che miệng mặt đầy kinh dị, chỉ ngẩn ngơ đứng đó nhìn Thạch Nham ở phía cửa sổ xa xa hình như không nghe thấy tiếng của người bên cạnh. Lam tỷ, tỷ muốn làm gì vậy? Một tiếng hét to đột nhiên từ phía bên trái Thạch Nham vang lên, chỉ thấy một nam thanh niên thân cao hai thước, vóc người cực kỳ cường tráng, sắc mặt đỏ rực hung ác trừng mắt nhìn Thạch Nham. Trên người gã quấn một tấm da thú thô kệch, lộ ra nước da ngăm đen đầy những vết sẹo dữ dằn, từng bắp thịt cuồn cuộn nổi lên biểu hiện cho một sức lực vô cùng vô tận. Mang cổ, việc của ta ngươi đừng có quản. Tào Chỉ Lam vẫn giữ nụ cười khiến người ta tâm thần siêu đổ trên mặt, đôi mắt im lặng hướng về phía Thạch Nham tiếp tục khiêu khích. Thạch Lam, ngươi thật sự không dám sao? Thiên kim của Tào gia điên rồi. Đúng thật là điên rồi. Rốt cuộc có phải là cô ta không? Ta nghe nói cô ta chưa từng động tâm với bất kỳ một nam nhân nào, việc hôm nay là như thế nào? Tất nhiên là cô ta rồi, nếu không thì sao mang cổ của Hoang Mang giáo sao lại nóng nảy như thế kia? Trong hồ nước, trong quán rượu tiếng bàn luận ầm ĩ, đông đảo võ giả sắc mặt hưng phấn, tụng năm tụng bảy bàn luận sôi nổi. Trong thời gian ngắn Thạch Nham tự dưng trở thành tâm điểm của mọi người, ai cũng thầm đoán thân phận của Thạch Nham, muốn biết quan hệ giữa hắn và Tào Chỉ Lam. Ở khu giao dịch phía xa xa có một người che mặt bằng vải đen, nghe thấy tiếng bàn luận phía bãi tắm, nhịn không được bước qua, đứng trên con đường của khu giao dịch nhìn về phía này. Chỉ nhìn một lượt, người mặc vải che mặt kia lập tức rùng mình, đôi mắt xinh đẹp ngập những tình cảm phức tạp, nhìn Thạch Nham không chớp mắt. Trong dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, thân hình chấn động. Đột nhiên nhìn về phía người này. Bốn mắt nhìn nhau giống như có tia chớp lóe lên, vô số tình cảm đã truyền qua tia chớp nàng kẻ đang nhìn Thạch Nham đều cảm thấy ánh mắt của Thạch Nham thay đổi, bất giác nhìn theo ánh mắt của hắn, họ cũng phát hiện người mang vải che mặt kia, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt mỹ lệ, trong veo sâu thẳm. Đột nhiên quay đầu lại, Thạch Nham nhếch miệng cười, dưới bao nhiêu con mắt của mọi người nói. Không phải là không dám mà là không muốn, tình ý của Tào tiểu thư tại hạ tâm lĩnh. Chỉ tiếc là ta là danh hoa có chủ, nếu nàng muốn làm tiểu thiếp tiểu tỳ gì đó thì phải cố gắng nhiều hơn nữa, trước tiên phải được nàng đồng ý mới được. Thạch Nham chỉ về phía bóng người che mặt. Trước cái nhìn chăm chú của vạn người, nữ nhân đó bỏ tấm vải đen che mặt xuống, dung nhan tuyệt thế, khuynh nước khuynh thành hiện ra. Nàng di chuyển một cách thước tha uyển chuyển, bay lên không trung, bước chậm từng bước về phía Thạch Nham, giống như tiên nữ giáng trần, phong thái mỹ lệ. Trong cái không khí kinh người này, nàng thong thả đi qua cửa sổ trước mặt Thạch Nham, đứng bên cạnh hắn. Mọi người lại một lần nữa ồ lên. Hạ Tâm Nghiên của Gia La Hải Vực. Đúng là nàng rồi, luân hồi võ hồn thâm ảo khó lường, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy. Tên tiểu tử kia là ai vậy? Hai đóa hoa đẹp nhất vô tận hải sao lại cùng bám vào hắn chứ? Thạch Nham, ngươi nghe qua cái tên đó chưa? Có quỷ mới biết, mẹ nó. Thật là không hiểu ra làm sao cả, Tào đại tiểu thư mà lão tử hâm mộ làm sao mà có thể vì thằng khốn kia mà to gan làm càng chứ? Đa số thanh niên võ giả buồn bã thất sắc, nghiến răng nghiến lợi tức giận trợn mắt nhìn Thạch Nham, hận không thể ăn tươi nuốt sống được hắn. Nhiều thiếu nữ lại tỏ ra hứng thú, trong mắt họ tràn ngập những tia sáng kỳ dị hứng thú nhìn Thạch Nham, muốn biết Thạch Nham rốt cuộc là có mị lực gì mà có thể khiến cho cả Tào Chỉ Lam lẫn Hạ Tâm Nghiên đều ái mộ. Ngay lập tức, trong bãi tắm, ngoài bãi tắm có vô số người bàn luận. Đến lúc nào vậy? Thạch Nham nhẹ nhàng hỏi. Ngồi xuống bên cạnh Thạch Nham, cũng không nhìn vẻ mặt đầy tức giận của Tào Chỉ Lam trong bãi tắm, Hạ Tâm Nghiên nhẹ nhàng cười. Đến lúc sáng nay, là Tam Thần Giáo mời đến, cùng đi với muội còn có Gia Gia, ông nội, muội. Đường Uyên Nam đúng là đã hao tổn tâm trí mà. Thạch Nham gật gật đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng nhưng lại bị nàng một miệng oán trách đẩy ra, còn bị nàng nguyết một cái. Bậy bà! Dám làm cho Lam tỷ không vui. Muội đánh huynh chết. Một tiếng gầm vang lên, mang cổ của Hoang Mang Giáo với thân hình như hùng beo như đạn pháo đột nhiên lao về phía Thạch Nham. Vù, vù, vù. Trong không khí truyền đến một tiếng rít chói tai, tên mang cổ kia bay lên không trung, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Thạch Nham nhíu mày, ánh mắt từ từ chuyển sang lạnh lùng. Bột, bột, bột. Bãi tắm dưới chân mang cổ đột nhiên có nước bắn lên, từng cục nước trong suốt phóng lên cao, bắn thẳng về phía hắn. Cút! Mang cổ hét một tiếng, sóng âm đánh trúng như vạn kiếm cùng phát, trực tiếp đánh vào những cục nước ống ánh đang lao tới. Chỉ thấy những cục nước như trụ đá kia bị kiếm quang xẹt qua, ầm ầm tan vỡ thành vô số hạt nước, tung tóe đầy trời. Mang cổ đạp vào một dọc nước cực lớn, ác độc xông thẳng về phía Thạch Nham. Một tia chớp lóe lên. Một cái chù y to lớn màu đen bỗng nhiên xuất hiện trong tay mang cổ. Chỉ. Một tiếng sấm vang lên, vô số tia sáng sắc bén từ trên lôi chù y phóng ra, chúng đẹp mặt mà tinh thuần vô cùng, khí thế khó gì sánh được, chỉ trong nháy mắt, đã bắn thẳng đến trước ngực Thạch Nham. Cẩn thận. Dạ Trường Phong la khẽ một tiếng nhưng vẫn đứng tại chỗ, chỉ hơn nhíu mày. Lâm Nhã Kỳ tỏ ra rất phấn khích, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng thanh âm lại ôn nhu. Tên giả ma này có thần lực trời sinh. Nghe nói một quyền có thể đánh chết võ giả cảnh giới Niết Bàn tầng 1, hôm nay có thể thấy sự lợi hại của hắn rồi, ha ha, lần này hắn nén giận toàn lực xuất thủ, đúng là sắp có kịch hay để xem rồi. Từng thủ ấn được ánh sáng tụ lại xuất hiện trong lòng bàn tay của Thạch Nham, tầng tầng lớp lớp hợp lại là một, ầm ầm đẩy ra ngoài. Sinh ấn. Bảy ấn hợp nhất, ấn ký như sơn, thần quang mênh mông, tan núi nát đất. Ầm. Một tiếng nổ khiến cho đất rung núi chuyển vang lên đột ngột từ bãi tắm truyền ra xa. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc đó, những tấm đá xanh lát nền của hồ nước bay tung tóe. Một quán rượu bên cạnh hồ nước nóng trong khoảnh khắc sụp đổ, từng khối đá to lớn rơi xuống khiến cho nhiều võ giả phải ôm đầu chạy trốn, lớn tiếng mắng mỏ. Thân hình mang cổ trên không liên tục chấn động, rơi mạnh xuống hồ nước, cái chù y lớn tuột khỏi tay hắn, đập thẳng vào một quán rượu, khiến cho quán rượu đó lập tức sụp đổ. Bàn tay Thạch Nham tê dại, gân mạch như muốn vỡ tung, sắc mặt đỏ rực, liên tiếp lùi về sau ba bước mới có thể đứng vững. Lợi hại. Trong lòng rùng mình, sắc mặt Thạch Nham đột nhiên lạnh lùng như băng lạnh, đôi mắt tỏa ra chiến ý vô cùng vô tận, đột nhiên phi thân như chim ưng bổ nhào về phía mang cổ đang ở dưới hồ nước. Tiếp tục. Mang cổ đứng ở dưới hồ nước thấy Thạch Nham từ trên lao xuống, hắn đột nhiên cười lên dữ tợn, xương cốt trong cơ thể kêu lên răng rắc, truyền ra những tiếng nổ liên miên. Khí thế cuồng bạo của mang cổ theo những tiếng kêu của khớp xương ùng ùng kéo tới. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 307, chiến đấu điên cuồng. Bụp. Áo quần toàn thân mang cổ rách nát, mấy tấm da thú trên người hóa thành da vụn, bay ra đầy trời, một cổ lực lượng điên cuồng hoang dã mạnh mẽ đột nhiên từ trong người mang cổ phát ra. Chỉ thấy từng cái gân xanh trên người mang cổ như bệnh lại với nhau. giống như những vệt đen di chuyển theo những phương vị biến ảo trên cơ thể hắn. Giống như có một họa sĩ mù cầm bút trong tay, vẽ những đường nét thật đậm, tạo thành một loại đồ án. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vị trí gân mạch toàn thân mang cổ đã thay đổi. Chỉ nhìn thấy sau khi những gân mạch màu xanh nổi lên biến thành một loại hoa văn giống như hình xăm buộc quanh người hắn, vừa hùng tráng vừa ngạo mạn giống như một con thanh giác ma ngưu. Con thanh giác ma ngưu kia nổi lên trên da thịt của hắn, khiến cho người ta có cảm giác lực lượng của hắn đang được tăng cường một cách khủng bố, giống như sắp từ trong người hắn chạy ra. Mang thần thanh cân kình. Xung quanh quán rượu có rất nhiều võ giả đột nhiên kêu lên thất thanh, sắc mặt chấn động. Mang thần thanh cân kình chính là một loại võ kỹ thánh cấp của Hoang Mang giáo, không thể coi thường được, nghe nói mang cổ thiên phú dị bẩm, gân mạch trời sinh đã cường tráng hơn người thường. Khi hắn thi triển mang thần thanh cân kình, gân mạch hắn đập thỉnh thịch, giống như có một loại mang lực liên tục không ngừng từ xương cốt, gân mạch toàn thân tỏa ra ngoài. Mang cổ được mệnh danh là người có thần lực đứng đầu trong thế hệ trẻ ở Vô Tận Hải, không cần dựa vào các loại bí bảo kỳ ảo, mang cổ chỉ cần dựa vào thần lực của bản thân, đừng nói là võ giả cũng cảnh giới, võ giả niết bàn sợ rằng cũng khó mà chống đối. Đúng vậy, nghe nói mang cổ đã từng tung một quyền khiến cho một võ giả niết bàn nổ tung mà chết. Võ giả niết bàn muốn đánh thắng hắn phải mượn sự trợ giúp của thức hải, tiến hành áp chế của linh hồn, khiến cho tinh nguyên tinh thuần trong cơ thể hắn hao tổn, như vậy mới mong thắng được. Tên tiểu tử đó thảm rồi, đám đấu cứng với mang cổ, đúng là không biết sống chết. Đám đông võ giả đứng xem kêu lên kinh ngạc, không kiên kỵ gì đem lai lịch võ kỹ thần kỳ của Hoang Mang giáo nói ra. Bên cạnh bãi tắm và tử quán có rất nhiều người đang đứng xem. Gân mạch của mang cổ nổi lên tạo thành những hình xăm của thanh giác ma ngưu, trâu hoang sừng xanh, xương cốt toàn thân kêu răng rắc như pháo nổ, khí thế hung dữ từ từ kéo đến. Cút! Một tiếng quát mang theo lực lượng như một núi băng sạt lở từ dưới bãi tắm vang lên, tạo thành một con sóng thật lớn. Thân hình cao khoảng 2m của mang cổ đứng dưới hồ nước giống như mang thần thời cổ tạo thành những con sóng cao chừng 10cm, khí thế khủng bố không cách nào diễn tả được. Trên không trung có một thân thể hùng vĩ nhanh như chớp lao đến đứng ngay trước mặt mang cổ, người này không chọn cách đứng trên bầu trời xuất thủ. Đến đây. Trên mặt mang cổ hiện lên sự kiêu ngạo, cơ ngực hắn như một khối sắt nguội, hắn dùng tay đập vào ngực giống như đang ở trong trạng thái điên cuồng. Thạch Nha mắt hơi nhíu lại, sắc mặt lạnh lẽo như huyền băng, nhẹ nhàng hít thở sâu một hơi. Đột nhiên, trước bao con mắt của mọi người, thân thể hùng vĩ của hắn từ từ khô quắt lại, cơ thể co lại biến thành một người gầy tông teo. Khi thân hình khô lại thì một luồng khí tức tà ác mang theo sự thô bạo, tuyệt vọng, chán ghét, tuyệt vọng, giết chóc kéo tới, chúng trộn lẫn với đám hơi nước ở trong bãi tắm tạo thành một loại vật chất kỳ dị màu trắng, bao phủ toàn thân hắn. Người ngoài nhìn vào thì cảm thấy cơ thể Thạch Nham được bao phủ bởi một cái áo giáp màu bạc, ánh bạc lấp lánh, tà khí ngút trời. Cơ thể hắn biến hóa khác hoàn toàn với mang cổ. Sau khi mang cổ điên cuồng thì cơ thể bành trướng, trở nên cao lớn, khí thế tăng cao. Thạch Nham thì tĩnh lặng, thân hình khô kiệt, thân thể hùng vĩ quắt đi, tinh khí toàn dân dân trào mang theo một ý vị cực kỳ tà ác, khiến cho trong lòng người xem phát lạnh. Từ trước tới giờ chưa có một võ giả cùng cảnh giới nào dám tấn công chính diện với ta. Mang cổ hưng phấn liếm môi giống như một hung thú khát máu. Ngươi rất lợi hại, chịu một kích toàn lực của ta mà lại không bị thương chút nào. Chả trách ngươi cuồng vọng như vậy. Đôi mắt Thạch Nham lạnh lùng như hàng đao, nhếch môi cười nhạt. Chúng ta tiếp tục nào. Mang cổ gầm lên một tiếng, dậm chân một cái khiến cho mặt đất rung chuyển, làn đá xanh dưới hồ nước bị hắn dẫm cho nát vụn. Vô số lực lượng cuồng bạo từ bàn chân hắn tỏa ra. Lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 50m, nền đá xanh dưới hồ giống như bị mấy trăm cái chù y lớn đập phá, nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Mang cổ vẫn đứng đó bất động, đá xanh trong phạm vi 50m xung quanh hắn vỡ vụn bay tán loạn. Số đá xanh này mang theo nước biển xanh lam, tạo thành vô số mũi tên nước, đồng loạt bay lên trên không. Trong khi những mũi tên nước còn đang bay khắp trời, mang cổ đột nhiên động thủ. Giống như một ngọn núi lớn biết đi, mang cổ càng quét thẳng tới chỗ Thạch Nham, hắn đi tới đâu mặt đất chấn động tới đó, trong bãi tắm vang lên những tiếng nổ đì đùng không dứt. Hàng vạn tấn nước không biết bị loại lực lượng nào dẫn dắt mà lại ngưng tụ bám vào cơ thể mang cổ. Một đường thẳng tiến, nước hồ trở nên sền sệt sau đó biến thành thể rắn thi nhau đắp lên người mang cổ, cơ thể hắn lúc này như lớn hơn, trước khi tới chỗ Thạch Nham, hàng vạn tấn nước này đã khiến hắn mạnh mẽ hơn. Giống như người khổng lồ thời cổ, mang cổ tung thiết quyền mang theo vô số những giọt nước có ánh sáng long lanh đẹp mắt, Mỗi một giọt nước đều ẩn chứa lực lượng cuồng bạo đủ để đánh cho cường giả địa vị bình thường thịt nát xương tan. Rất mạnh. Tên mang tử này đúng là có thần lực kinh người, lực lượng cường đại như vậy là do cơ thể và tinh nguyên kết hợp ngưng luyện mà thành, không chỉ đem hàng tấn nước biển kết dính lại, mà còn ẩn chứa lực lượng có thể tạo thành vụ nổ kinh thiên. Tên mang tử này không hổ là kỳ tài ngàn năm khó gặp của Hoang Mang giáo. Đem lực lượng khủng bố ẩn chứa trong những giọt nước, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, dùng nhu tính, êm dịu, của giọt nước trung hòa sự cuồng bạo của lực lượng, không cho chúng lập tức phát nổ. Tên mang tử này tuyệt đối không phải là một mãng phu, người lỗ mãng, có thể làm được điều này chứng tỏ hắn không ngốc. Đúng vậy, tên mang tử này rất lợi hại, thảo nào có thể đối kháng với võ giả Niết Bàn không bại, đúng là có tiềm lực. Mọi người mở thật to hai mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng bên dưới hồ nước, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc không thể tưởng tượng được. Rất nhiều kẻ đang tắm trong hồ đã ôm lấy đầu chạy trốn, chẳng cần quan tâm tới việc người có ướt hay không leo tót lên lan can quán rượu, đứng trên cao nhìn xuống. Sức chiến đấu đứng thứ nhì chiến bản quả nhiên khiến người ta phải ca ngợi. Dạ Trường Phong đứng bên cửa sổ âm thầm gật đầu, sau đó đột nhiên liếc nhìn Lâm Nhã Kỳ, cười hì hì. Sư tỷ, nếu tỷ đối đầu với mang cổ mà không dùng tới bí bảo, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể mà đánh đấm, tỷ thấy thắng thua thế nào? Đôi mắt đẹp của Hạ Tâm Niên sáng ngờ, kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu bên cạnh. Nàng không biết quan hệ giữa Thạch Nham và hai người này, chẳng qua thấy họ ngồi cùng bàn với Thạch Nham, cho rằng Thạch Nham với Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ có quan hệ bạn bè, cho nên từ khi vào đã âm thầm để ý. Cho dù là Dạ Trường Phong hay là Lâm Nhã Kỳ tạo cho nàng một cảm giác kỳ quái, từ trên cơ thể hai người này nàng loáng thoáng nhận ra một loại khí tức khiến cho tim người khác phải thập thình thịch. Nàng cảm thấy Dạ Trường Phong và Lâm Nhã Kỳ có lai lịch bất phàm, tu vi cảnh giới nhất định không thấp. Hiện giờ chính tai nghe thấy Dạ Trường Phong hỏi một câu như vô ý, trong lòng Hạ Tâm Nghiên rất kinh ngạc, có thể nói là vô cùng kinh ngạc. Mang cổ mệnh danh là thanh niên cường giả đứng thứ hai trên chiến bảng của Vô Tận Hải, nghe đồn không ai có thể có mang lực bằng được người này. Tên Dạ Trường Phong kia đã chứng kiến sự lợi hại của đối phương mà vẫn đưa ra một câu hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn cảm thấy tiểu nha đầu xinh xắn đáng yêu này còn cường đại hơn tên mang cổ kia một bậc ư? Phần thắng chỉ là 5 năm. Lâm Nhã Kỳ nhíu mày, nghiêm túc nghĩ ngợi một chút rồi nói. Chỉ dựa vào lực lượng cơ thể thuần túy mà giao chiến thì có thể hòa, nhưng nếu chiến đấu sinh tử, người chết cuối cùng nhất định là hắn. Tiểu nha đầu sắc mặt thản nhiên, tràn đầy tự tin. Hạ Tâm Nghi ngạc nhiên, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự nghi hoặc, không biết Lam Nhã Kỳ nói thật hay giả. Ừ. Không ngờ tên Dạ Trường Phong kia vậy mà cũng gật đầu tán đồng, tỏ ra vẻ đương nhiên. Nếu là chiến đấu sinh tử thì người chết chắc chắn là tên mang tử kia, điều này đệ không nghi ngờ gì, chỉ là đệ cũng tin nếu tỷ liều mạng, dù chỉ giao chiến bằng lực lượng cơ thể đơn thuần thì phần thắng của tỷ cũng lớn hơn. Lâm Nhã Kỳ ngửa mặt hừ một tiếng, tức giận. Đó là đương nhiên. Sự kinh dị trong mắt Hạ Tâm Nghiên càng lúc càng nhiều. Chính lúc này, dưới bãi tắm xuất hiện một vòng xoáy cuốn theo những giọt nước trong hồ. Cái vòng xoáy này hút toàn bộ những giọt nước ẩn chứa lực lượng cuồng bạo kia vào trong, mỗi một giọt nước rơi vào trong vòng xoáy cũng tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nước trong hồ văng tung tóe, những giọt nước ẩn chứa lực lượng cuồng bạo do tên mang cổ ngưng tụ thành không một giọt nào chạm được vào người Thạch Nham, nó bị cái vòng xoáy kia hút lấy rồi hóa giải. Trong lúc mang cổ gầm gừ, Thạch Nham ở phía dưới dựa vào xoáy nước đột ngột phi lên, chân đạp ngọn sóng, đám sương mù đầy tà khí tụ lại trên người, hắn giống như tiềm long xuất hải. Bắn về phía mang cổ. Chỉ thấy hai người này mỗi người tụ được một cái cột nước thật lớn, đem tất cả lực lượng tập trung vào cột nước, khí tức tỏa ra như nát núi vỡ đất, hung dữ đập vào nhau. Vù, vù, vù. Hai cột nước cực lớn đập vào nhau khiến cho vô số mũi tên nước bắn ra xung quanh, mỗi một mũi tên nước đều ẩn chứa một loại năng lượng khủng bố khiến người ta kinh hãi. Những mũi tên nước này giống như những tấm màn nước dày đặc bắn ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy những tiếng kêu chói tai vang lên, 12 quán rượu sừng sững chưa bỗng nhiên gặp phải một lực lượng phá hoại cực lớn. Trong phút chốc đã có 5 quán rượu bị những mũi tên nước này bắn thủng, đổ ầm xuống. 7 quán rượu còn lại cũng lung lay sắp đổ, may mà có đám võ giả bên trên hợp lực duy trì mới không đổ xuống. Nhưng cuộc chiến của Thạch Nham và Mang Cổ vẫn còn tiếp tục. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 308, Bạo kích. Vô số sóng năng lượng lan ra từ hai cột nước. Sau khi phát ra ánh sáng lóa mắt và bắn ra muôn vàng mũi tên nước, hai cột nước nhanh chóng sụp đổ. Lúc này, hai người Thạch Nham và Mang Cổ đang đứng đối mặt với nhau trên mặt nước, nắm đấm mạnh mẽ của hai người va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ vang như sấm rền. Những chùm sáng khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt trong nháy mắt đã bao trùm lấy hai người, khiến bóng dáng của cả hai bỗng trở nên mơ hồ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không biết hai người đã ra tay mấy trăm mấy ngàn lần. Ầm. Sóng biển ập xuống, thân thể của hai người như hai thanh trường thương đâm xuống bãi tắm tạo nên một cái hố khổng lồ ở giữa bể tắm. Dòng nước điên cuồng đang tràn vào trong hố bị những luồng sức mạnh cuồng bạo dưới hố đánh bay thẳng lên trời, biến thành một con rồng nước ẩn chứa sức mạnh không gì so sánh nổi. Dòng nước cứ tràn xuống hố rồi biến thành những con rồng nước hung hãn bay thẳng lên trời, sau khi năng lượng dần dần tiêu tán, lại biến thành những hạt mưa nhỏ rơi xuống đất. Mẹ nó, không thấy gì nữa. Sao tự nhiên lại chui vào trong lòng đất? Mẹ kiếp, mất cả hứng, thật là muốn chui theo xuống đất xem thử. Nếu như ngươi muốn chết thì chui xuống đó đi, ta đảm bảo ngày mai sẽ không còn ngươi trên cõi đời. Trên khán đài của quán rượu lung lay sắp đổ, rất nhiều võ giả đang mở miệng oán trách, trong lòng ngứa ngáy muốn xuống dưới xem nhưng lại sợ chịu không nổi dư lực của hai người nên chỉ có thể tiếp tục ngồi trên quán rượu than thở mãi không thôi. Ầm ầm ầm. Bên dưới cái hố sâu như giếng kia, Thạch Nham và Mang Cổ vẫn đang bám lấy nhau, sức mạnh cuồng bạo từ trong thân thể hai người tuôn ra cuồn cuộn. Sức mạnh mãnh liệt có thể nghiền nát những vỏ giả bình thường thông qua chân tay của hai người tuôn ra ngoài rồi va vào nhau tạo nên tiếng nổ như sấm rền, lòng đất bị phá hoại đến mức đâu đâu cũng là những rãnh nước sâu hắm. Thạch Nham khởi động thạch hóa võ hồn khiến toàn thân hắn cứng như sắt đá. Trong cơ thể, sức mạnh tiêu cực như thủy triều dâng lên nào ạt rồi hòa cùng tinh nguyên chảy cuồn cuộn khắp thân thể. Cứ mỗi cú đấm được đánh ra, bên trong xương cánh tay hắn vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong khi hắn đang khoan khoái phát tiết sức mạnh, thân thể được rèn luyện cả trăm ngàn lần của hắn bỗng sinh ra một cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả bằng lời, dường như trong thân thể hắn chứa đựng sức mạnh vô cùng vô tận, không thể không bùng nổ ra ngoài. Khi sức mạnh cuồng bạo của Mang Cổ đánh lên thân thể hắn bỗng vang lên âm thanh như kim loại va chạm vào nhau. Thạch Nham cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn giống như các tế bào cũng bị đánh nát mất. Nhưng trong cơn đau đớn, hắn lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thậm chí hắn còn sinh ra một thứ ảo giác vô cùng kỳ lạ, hắn cảm thấy thân thể của hắn chính là một thanh thần binh lợi khí, còn Mang Cổ là một cây búa lớn đang nện lên thân thể hắn, dường như đây là một bước không thể thiếu khi rèn luyện thần binh lợi khí. Sức mạnh của Mang Cổ đủ để đập nát các bộ phận bên trong cơ thể hắn dường như lại có tác dụng giúp thân thể hắn thực hiện một quá trình rèn luyện kỳ diệu nào đó. Dưới sự tấn công của Mang Cổ, trong thân thể mình đồng da sắt của hắn, từng tế bào không ngừng phân chia rồi kết hợp với nhau, mạch máu bị kéo căng đến mức gần như có thể đứt bất cứ lúc nào, ngay cả xương cốt toàn thân cũng phát ra tiếng két két như bắt đầu xảy ra một loại biến hóa nào đó. Tinh hoa kỳ lạ của Huyền Băng Hàn Diễm và Địa Tâm Hỏa ẩn chứa trong cơ thể hắn dưới tác dụng của những cú đấm cũng được hòa tan vào xương cốt một cách kỳ diệu rồi trở thành một phần của tế bào, mạch máu trong cơ thể hắn. Dược lực của các linh dược mà hắn từng hấp thu cũng đang tan ra rồi ngấm vào mỗi giọt máu tươi trong người hắn. Dưới sự tấn công mãnh liệt của Mang Cổ, hắn lại cảm thấy thoải mái lạ thường. Nhưng Mang Cổ lại không thích như thế. Là nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ của Hoang Mang Giáo, từ nhỏ đến lớn hắn luôn được truyền thụ sức mạnh bá đạo nhất của Hoang Mang Giáo. Từ nhỏ hắn đã có thần lực bẩm sinh, kinh mạch và máu thịt cũng khác người thường. Thân xác này cung cấp cho hắn một sức mạnh cường hãn không ai sánh nổi, giúp hắn có thể tu luyện những chiến kỹ ngập tràn nguy hiểm của Hoang Mang Giáo đến mức độ mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Từ trước đến nay, Mang Cổ luôn cho rằng hắn chính là Mang Thần đời tiếp theo. Trong điều kiện cùng cảnh giới thì không ai có thể trực diện đối kháng cùng hắn. Thế mà hôm nay giao chiến với Thạch Nham, hắn mới nhận ra rằng truyền thuyết về Mang Thần chi thể được lưu truyền suốt lịch sử của Hoang Mang Giáo không phải là chân lý duy nhất. Trên thế giới này, hóa ra có người không cần tu luyện các loại thần thông của Hoang Mang Giáo, không cần sự giúp đỡ của những linh dược khiến người ta phát cuồng của Hoang Mang Giáo nhưng thân thể vẫn có thể mạnh mẽ ngang với hắn. Sức mạnh khủng bố mà hắn gồng hết sức để tung ra có thể khiến yêu thú cùng cấp thịt nát xương tan, dù độ cứng cáp cơ thể yêu thú vượt xa những võ giả cùng cấp. Hắn đã từng thử. Hắn quả thật có thể dùng một đấm đánh nát nội tạng của yêu thú cấp 5 Thanh Mâu Giáp Sư, khiến nó lập tức chết thảm. Thân mình của Thanh Mâu Giáp Sư rất cứng cáp, thậm chí nội tạng bên trong cơ thể còn được những lớp thịt như giáp sắt bao phủ. Cho dù tinh nguyên mạnh mẽ của những võ giả bình thường có thấm vào cũng rất khó phá vỡ những lớp giáp thịt để tổn thương đến nội tạng. Nhưng hắn chỉ cần một đấm, cộng thêm sức mạnh điên cuồng bộc phát trên nắm đấm đã đánh nát nội tạng của Thanh Mâu Giáp Sư, ngay cả lớp thịt cứng như giáp cũng bị đánh vỡ. Thần lực không ai sánh nổi. Hắn tự cho rằng trong thiên hạ này không còn kẻ biến thái nào mạnh hơn mang lực của hắn, có thân thể vững chắc hơn hắn. Nhưng hôm nay, sức mạnh như phong ba bão táp từng khiến hắn kiêu ngạo khi càn quét khắp thân thể thạch nham lại không thể đánh nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Thậm chí hắn còn có cảm giác như đang đánh nhau với một tảng đá vạn năm. Hắn nhận thấy nắm đấm của hắn như đang đánh vào một loại nham thạch hiếm thấy mà không phải đánh vào một cơ thể sống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một tiếng nổ như dời núi lấp biển truyền ra từ cái hố sâu không lồ. Sau đó, liên tiếp từng con rồng nước uốn lượn bay lên trời giữa màn hoa nước lấp lánh, khiến người khác phải lóa mắt. Những đợt sóng chấn động bỗng lan ra từ giữa bãi tắm. Sóng chấn động đi đến đâu, mặt đất bỗng nứt ra đến đó. Những quán rượu vốn đã lung lay sắp đổ cuối cùng cũng rung lên vì chịu không nổi những đợt chấn động liên tiếp, giữa những tiếng la hét, rất nhiều võ giả thi nhau phi thân nhảy ra ngoài. Các võ giả còn chưa kịp thoát thân thì những quán rượu còn sót lại do chịu chấn động liên tục nên cuối cùng cũng đồng loạt đổ xuống. Hạ Tâm Nghiên cùng hai người Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ cũng như nhiều võ giả khác nhanh chóng rời xa bãi tắm, chạy về phía khu mua bán ở đằng xa. Những tòa nhà của khu mua bán đều được xây bằng liệt dương thạch chỉ có Nhật Đảo. Hơn nữa, mỗi tòa nhà đều được trận pháp đặc biệt gia cố. Vì vậy những cơn địa chấn lan tới khu mua bán đều bị triệt tiêu ngay. Khu mua bán vẫn bình yên vô sự. Không lâu sau, rất nhiều võ giả ước như chuột lục lục tục kéo hết sang khu mua bán để theo dõi trận chiến. Ba người Hạ Tâm Nghiên, Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ cũng trong đám người ấy. Ba người dường như không hề lo lắng cho Thạch Nham, vẻ mặt của Hạ Tâm Nghiên vẫn bình thản, Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ lại lộ vẻ hưng phấn, thảo luận suốt đường đi. Chấn động dị thường trong lòng đất ngày càng hung mãnh, tới mức ngay cả những trưởng lão đang bế quan tu luyện trên Thánh Quang Sơn của Nhật Đảo cũng bị kinh động. Trước những hang động trên sườn núi của Nhật Đảo, vài bóng người toát ra khí tức nóng rực lặng lẽ xuất hiện. Họ đứng dưới những tán cổ thụ trước cửa động lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Một tia thánh quang lướt qua. Giáo chủ đương nhiệm của Tam Thần Giáo Đường Uyên Nam, lặng lẽ xuất hiện nơi lưng chừng núi. Hắn đứng dưới một cây tùng xanh tốt, sau đó vẫy tay với những người đứng trước cửa động. Những lão già bế quan trong động vừa ra ngoài nhìn thấy liền lập tức phi thân đến đó rồi lần lượt đến đứng bên cạnh hắn. Đến khi mấy lão già đều đứng ngay ngắn, Đường Uyên Nam mới hờ hững mỉm cười rồi chỉ tay về phía động tĩnh cực lớn bên dưới nói, người đang đánh với mang cổ chính là Thạch Nham. Một vài lão già mang ánh mắt tang thương nhưng tinh thần lại cường tráng nghe xong, trong đôi mắt đều toát lên vẻ ngạc nhiên. Một người trong số đó khẽ khom lưng, trầm giọng nói, giáo chủ có chắc chắn hắn chính là truyền nhân của tinh thần không? Vẻ mặt của Đường Uyên Nam vẫn nghiêm nghị, hắn nghiêm túc nói, đúng thế. Vẻ mặt của các trưởng lão Tam Thần Giáo bỗng rung động. Khi nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt càng thêm chăm chú, giống như đang suy nghĩ gì đó vì tương lai của Tam Thần Giáo. Theo quy củ của Tam Thần Giáo, một khi hắn niết bàn thành công thì cho dù thân phận trước đây như thế nào, hắn cũng có thể trở thành tinh thần đời tiếp theo. Vẻ mặt Đường Uyên Nam nặng nề, trước mặt mấy vị trưởng lão, hắn trầm giọng nói, chỉ cần 5 vị trong số 9 vị trưởng lão đương nhiệm của thần giáo đồng ý thì hắn sẽ trở thành tinh thần mới, lập tức có được thân phận và địa vị cao quý trong thần giáo. Các vị suy nghĩ cho kỹ, ta nghĩ hắn cách thời điểm niết bàn thành công, có lẽ rất gần. Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy vị trưởng lão đều khẽ thay đổi. Một khi thân phận tinh thần được xác định, vậy thì quyền lợi của Tam Thần Giáo cần phải được thay đổi lại, vì vậy trong số các vị tất nhiên sẽ có người phải nhường lại lợi ích trong tay mình. Đường Uyên Nam nhìn mấy vị trưởng lão một cách đầy thâm ý rồi nói thẳng, ta biết có lẽ các vị cảm thấy rất khó khăn, có những thứ đạt được thì dễ mà nhường lại thì thực sự rất khó. Nhưng ta hy vọng các vị có thể vì thần giáo mà hy sinh và nhượng bộ, ngay cả ta đây cũng sẽ nhường một phần lợi ích trong tay mình để làm chỗ dựa cho tinh thần mới. Trưởng lão của Tam Thần Giáo yên lặng không nói. Giáo chủ, nghe nói hình như hắn là người của Dương gia. Một vị trưởng lão đột nhiên nói. Trong lòng Đường Uyên Nam thầm thở dài, hắn bất đắc dĩ gật đầu, không sai, Dương Thanh Đế cử Tiêu Hàng Y, một trong tam đại Tu La Vương, đi đón hắn. Qua đó có thể thấy Dương gia coi trọng hắn như thế nào. Trong khi Dương Thanh Đế tạm thời còn chưa quay về, nếu chúng ta nắm lấy thời cơ, trói chặt hắn vào thần giáo thì sẽ là một việc tốt đối với thần giáo. Nếu như hắn nắm lấy quyền lợi của thần giáo nhưng lòng lại hướng về Dương gia thì sao? Thần giáo có quy định của thần giáo. Đường Uyên Nam do dự một lát rồi nói. Vẻ mặt của mấy vị trưởng lão bỗng rung động rồi lặng lẽ gật đầu. Sau đó không hỏi thêm câu nào nữa mà lại lặng lẽ dồn ánh mắt xuống bãi tắm phía dưới. Họ muốn xem thử tên nhóc bên dưới rốt cuộc có đủ tư cách để họ cam tâm tình nguyện nhường lợi ích trong tay cho hắn không. Cơ hội, cần phải dựa vào chính mình để đoạt lấy. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 309, ngươi hiểu cái rắm. Dưới chân núi Thánh Quang Sơn. Nước biển xanh biếc, ánh hoàng hôn đỏ rực mê người, mây hồng biển xanh, từng đám mây trắng trôi bồng bềnh, cảnh quan nơi đây vốn yên bình thư thái. Nhưng hai thanh niên ngang ngược đang giao đấu với nhau đã phá vỡ khung cảnh của nơi này. Lúc này, trong bãi tắm hình bầu dục tất nhiên là đá bay đầy trời, mặt đất bị đánh lõm xuống thành rất nhiều hố sâu. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất bị nứt ra thành một rãnh sâu không thấy đáy. Nước biển lập tức tràn vào lòng hố sâu như vực sâu vạn trượng kia, hai luồng sức mạnh cuồng bạo xung đột với nhau khiến nước biển dâng lên như muốn nhấn chìm trời đất. Bên trong bãi tắm, những đống đổ nát của mấy quán rượu nằm ngổn ngang. Rất nhiều nồi niêu song chảo trôi nổi trên mặt nước, một số thức ăn thừa cũng bập bềnh lúc chìm lúc nổi trên mặt nước. Bãi tắm thiên nhiên lại trở thành một bãi rác, không còn chút vẻ thanh lịch nào. Toàn bộ mọi thứ đều do hai người đang đánh nhau dưới cái hố sâu hung hút kia mà ra. Ầm. Một tiếng nổ như sấm rền vang lên từ trong lòng hố, toàn bộ bãi tắm đều rung lên. Bên trong khe nứt, một loạt thủ ấn ngưng tụ lại với nhau giữa những tia sáng chói mắt. Bảy thủ ấn to lớn hợp lại thành một, như bàn tay khổng lồ của thiên thần mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bay về phía mang cổ. Mang cổ bị đánh văng ra khỏi hố. Giữa màn hoa nước bắn tung tóe đầy trời, sắc mặt mang cổ tái xanh, cơ bắp trên thân thể cường tráng không ngừng co giật. Sức mạnh cuồng bạo của hắn vẫn còn nhưng dường như mang cổ lại không thể sử dụng sức mạnh trong thân thể hắn. Dưới sự công kích của thủ ấn, mang cổ bị đánh bay lên cao cả trăm trượng, sau đó lại tiếp tục bị dòng nước khổng lồ đập vào. Thân hình như trâu rừng của mang cổ giờ đây giống như chiếc thuyền nhỏ giữa dòng nước chảy xiết, rõ ràng là đã lung lay sắp đổ. Giữa những dòng nước bắn tung tóe khắp nơi, sức mạnh của hắn dường như có chút lực bất tòng tâm. Hạt giống cường giả của Hoang Mang giáo, thanh niên có sức chiến đấu đứng thứ hai chiến bảng, trong thời khắc này dường như đã thua. Rất nhiều người trong khu mua bán không dám tin vào mắt mình. Giữa tiếng thảo luận trầm thấp, từ một góc không ai để ý bỗng vang lên tiếng quát yêu kiều, đủ rồi. Ngay lập tức, Tào Chỉ Lam đã biến mất từ lâu bỗng xuất hiện, quanh người nàng được phủ một lớp ánh sáng rực rỡ, chân đạp sóng biếc bước tới. Trước đó, không ai biết nàng ta vẫn ẩn nấp trong hồ nước. Khi hai người giao chiến, nàng đã biến mất không thấy đâu nên mọi người đều ngỡ rằng nàng đã rời đi từ sớm, không ngờ lúc trận chiến đến hồi kết thúc, nàng lại đột ngột xuất hiện. Dường như nàng luôn lạnh lùng quan sát trận chiến ác liệt giữa hai người rồi đứng trong bóng tối cười thầm. Có lẽ việc bị Thạch Nham từ chối thẳng thừng đã chọc giận nàng nên từ đầu tới cuối nàng không hề mở miệng ngăn cản, cũng không hề bảo mang cổ dừng lại. Rất nhiều người biết rằng dường như mang cổ của Hoang Mang giáo chỉ nghe mỗi lời nàng. Nhưng nàng không hề làm vậy, không biết là vì nguyên nhân gì. Nàng ta chỉ âm thầm ẩn nấp, không biết vì muốn cười nhạo Thạch Nham hay muốn cho mang cổ biết sự lợi hại của Thạch Nham. Không ai biết ý nghĩ thực sự của nàng ta. Nhưng tới thời khắc then chốt cuối cùng nàng lại xuất hiện. Vừa xuất hiện, nàng uyển chuyển bay lên như một con phượng hoàng, ánh sáng rực rỡ chuyển động quanh người, bao trùm toàn bộ thân thể nàng. Như ánh cầu vồng, thân hình Tào Chỉ Lam bỗng đến bên cạnh mang cổ, sau đó vung tay ngọc lên, ánh sáng rực rỡ ngập trời bỗng đan xen vào nhau thành một tấm lưới màu bạc, trong nháy mắt đã trói chặt mang cổ. Một tay nàng nắm lấy tấm lưới màu bạc rồi mượn thế của dòng nước chảy xiết nhấc tay lên, kéo mang cổ bay xuống đất. Thả ta ra, ta muốn giết hắn. Bị trói trong tấm lưới màu bạc, mang cổ ra sức vũng vẫy, gào lên giận dữ, một luồng sát khí bỗng phả vào mặt mọi người. Lúc này, dường như sức mạnh của mang cổ vẫn kinh người như cũ nên vẫn muốn một phen sống mái với Thạch Nham, muốn chém Thạch Nham ngã ngựa trước mặt Tào Chỉ Lam. Ngươi bình tĩnh lại đi. Tào Chỉ Lam nhíu mày rồi tiện tay ném cho hắn một chiếc bình ngọc, mau uống đan dược trong bình đi, cơ thể ngươi bị tổn thương nghiêm trọng, ngươi càng không có bất tử võ hồn như hắn, nếu tiếp tục đánh thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Ta không cần biết. Mang cổ gào lên, sắc mặt hắn đỏ rực, ta nhất định có thể giết hắn. Thả ta ra. Ta muốn giết hắn. Tiếng gào của mang cổ vẫn kinh thiên động địa như thế, nhưng khi lọt vào tai mọi người dường như lại toát lên vẻ bất lực con trâu ngu ngốc. Tào Chỉ Lam thầm mắng hắn một câu, sau đó tay ngọc vỗ mạnh vào gáy mang cổ, một con bạch tuộc màu xanh đậm bỗng xuất hiện phía sau gáy mang cổ. Những cái xúc tu của nó nhanh chóng ôm lấy đầu mang cổ. Sau đó những tia năng lượng màu đen chảy ra từ những xúc tu rồi thấm vào não mang cổ. Sự ngang ngạnh trong mắt Mang Cổ từ từ biến mất, hắn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, mắt mở không nổi nữa. Lúc hắn hoàn toàn nhắm mắt lại, thân người hắn mới thật sự thả lỏng, những bắp thịt căng cứng bỗng nhiên giãn ra. Những dòng máu đỏ thẫm từ những bắp thịt trên cơ thể hắn chảy ra ngoài, chỉ một lúc sau toàn thân Mang Cổ đã đầy máu tươi. Hóa ra da thịt toàn thân Mang Cổ sớm đã bị chấn rách, nhưng da thịt hắn quá sức cứng cáp, khi cơ bắp gồng lên những vết thương đó đều bị cơ bắp ép lại, ngay cả một giọt máu cũng không thể chảy ra ngoài. Nhưng lúc này, tinh thần vừa thả lỏng thì cơ bắp trên thân thể cũng không còn căng cứng nên những vết thương đó mới hiện ra. Trong mắt Tào Chỉ Lam lóe lên một tia hối hận, trong lòng thầm thở dài, sau đó nàng vội vàng ngồi xuống lấy ra rất nhiều chai lọ rồi bôi thuốc bột trong lọ lên người Mang Cổ. Trước mặt biết bao nhiêu người, Thạch Nham lại ngang nhiên cự tuyệt nàng, điều này khiến cho một kẻ tâm cao khí ngạo như nàng không nhịn được mà sinh ra phẫn uất. Thế nên người từ trước đến nay luôn bình tĩnh như nàng cũng không giữ được sáng suốt, vì vậy thấy Mang Cổ tìm Thạch Nham quyết đấu nàng mới không ngăn cản, trong lòng thầm nghĩ để Mang Cổ dạy dỗ cho Thạch Nham một bài học. Tất nhiên nàng biết rõ thực lực mạnh mẽ của Thạch Nham, nhưng cùng là người thuộc hải vực Đồ Tháp, nàng càng biết rõ thần lực bẩm sinh của Mang Cổ khó lường đến đâu. Ở hải vực Đồ Tháp, Mang Cổ sớm đã thể hiện sức mạnh cuồng bạo mà người thường khó có thể tin nổi. Nàng hiểu rõ thực lực của Mang Cổ, biết một khi Mang Cổ phát điên lên có thể bộc phát ra sức mạnh đủ để tiêu diệt võ giả Niết Bàn. Vì vậy nàng mới cảm thấy có lẽ Mang Cổ sẽ đánh bại được Thạch Nham, giúp nàng đoạt lại chút thể diện trước mặt các võ giả của Vô Tận Hải. Đáng tiếc, nàng đã xem thường Thạch Nham. Khốn kiếp! Tao Chỉ Lam nghiến răng thầm mắng, nàng vừa xem xét thương thế của Mang Cổ, vừa âm thầm quan sát bãi tắm. Vù! Từng mũi tên nước liên tiếp bay lên trời. Giữa màn nước dày đặc, sắc mặt của Thạch Nham tái xanh, da thịt toàn thân đều bị xé rách, xem ra hắn còn thê thảm hơn cả Mang Cổ. Nhưng đôi mắt hắn vẫn toát lên vẻ lạnh lùng như cũ. Thần quang trong đôi mắt vẫn ngưng tụ không tan. Điều này chứng minh hắn vẫn còn dư lực. Tuy bộ dạng của Thạch Nham thê thảm như vậy nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da, hắn hoàn toàn có thể đánh tiếp một trận nữa. Chỉ cần liếc sơ qua, trong lòng mọi người đều sáng tỏ, hiểu rằng Mang Cổ đã thua thật rồi. Mang Cổ đứng thứ nhì trên chiến bảng lại thua một tiểu tử không tên tuổi, đến tận lúc này đa số mọi người vẫn không biết thân phận thật sự của Thạch Nham. Rốt cuộc hắn ta là ai? Mạnh thật, Mang Cổ đứng thứ hai chiến bảng cũng thua hắn. Không lẽ hắn còn lợi hại hơn cả Chung Ly Độn của Võ Thần Điện? Không thể nào! Chung Ly Độn đã đột phá cảnh giới Niết Bàn từ lâu, nghe nói hiện nay sắp đạt tới cảnh giới Niết Bàn nhị trùng thiên chi rồi, trong thiên hạ cũng chỉ có những nơi thần bí, cổ xưa như Võ Hồn Điện mới đào tạo được quái thai như thế. Cũng đúng, cảnh giới chênh lệch quá nhiều nên tất nhiên hắn không thể thắng Chung Ly Độn. Nếu hắn cũng đột phá cảnh giới Niết Bàn thì sao? À, vậy thì khó nói lắm. Đúng vậy. Mọi người trong khu mua bán đang thảo luận sôi nổi, âm thầm so sánh Thạch Nham với người đứng đầu chiến bảng là Chung Ly Độn. Trong lòng bọn họ, Thạch Nham vừa hạ gục Mang Cổ đã trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất trên chiến bảng. Tuy nhiên bọn họ vẫn chưa biết Thạch Nham rốt cuộc là ai. Thịt! Thạch Nham như một con chim lớn đang không ngừng đạp xuống mặt nước rồi bay lên, trong chốc lát đã bước lên bờ, sau đó đến bên cạnh Tào Chỉ Lam. Những vết thương trên người hắn đã ngưng chảy máu. Sau đó trước con mắt của vô số người, những vết thương bắt đầu liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Bất tử võ hồn. Quái vật của Dương gia. Trời ơi, hóa ra là quái vật của Dương gia, thảo nào. Ta nói rồi mà, chỉ có quái vật của Dương gia mới có sức chiến đấu biến thái đến thế. Mọi người nhao nhao cả lên. Trên mặt người nào người nấy đều hiện lên vẻ hưng phấn, cũng có một số người kinh sợ, bắt đầu lo lắng cho thế lực sau lưng mình. Không phải Dương gia bị đuổi ra khỏi Vô Tận Hải rồi sao? Rất nhiều người nghi ngờ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không biết rốt cuộc Thạch Nham từ đâu đến. Nhưng dù sao đi nữa, trận chiến này của Thạch Nham quả thật đã tạo ra hiệu quả khiến người khác phải kinh ngạc. Tin tức Dương gia trở lại Vô Tận Hải lập tức lan truyền ra khắp đảo. Ngươi đến đây làm gì? Khuôn mặt kiều mị của Tào Chỉ Lam đột nhiên hơi tái đi. Nàng cũng biết Thạch Nham có lòng dạ độc ác nên nhịn không được đứng chắn đằng trước mặt Mang Cổ đang hôn mê, rồi thấp giọng cầu xin, Thạch Nham, giữa hai ngươi không thù không oán, ngươi đừng quá tuyệt tình. Ánh mắt của Thạch Nham vẫn lạnh lùng, sắc mặt lạnh như băng, hắn nhìn Tào Chỉ Lam nói, ta đến không phải vì Mang Cổ mà là vì ngươi. Vì ta. Tào Chỉ Lam ngạc nhiên, đôi mắt đẹp toát ra vẻ bất ngờ. Ngươi biết rõ Tâm Nghiên đang ở đây mà vẫn dám giở trò trong hồ nước, nếu tâm trí của ta không kiên định. e rằng đã mắc bẫy của ngươi rồi. Thạch Nham nhíu mày cười lạnh, ta không thích người khác giở trò trên người ta, lần này ta cảnh cáo ngươi, nếu còn lần sau đừng trách ta không khách khí. Ngươi cố ý đánh nhau với Mang Cổ vì muốn dựa vào việc đánh bại Mang Cổ khiến mọi người chú ý đến ngươi, không phải ngươi đã đạt được mục đích rồi sao? Tào Chỉ Lam không hề sợ hãi mà vẫn cười dịu dàng rồi thấp giọng nói, hai ta cùng một loại người. Ngươi cũng không cao thượng hơn ta, vì đạt được mục đích mà ngươi không từ thủ đoạn. Đây là phẩm chất ưu tú để hoàn thành việc lớn. Thạch Nham, nữ nhân đó quá lương thiện, không hợp với ngươi. Ngươi thì hợp với ta sao? Thạch Nham cười chế giễu. Đương nhiên, ta có thể giúp ngươi hoàn thành đại nghiệp. Đại nghiệp? Thạch Nham lắc lắc đầu, ngươi hiểu cái rắm. Nói xong hắn lập tức quay đầu đi, không để ý đến Tào Chỉ Lam nữa mà đi thẳng đến chỗ Hạ Tâm Nghiên, vẻ lạnh lùng trên mặt dần dần tan hết. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 310, không phải là người chịu tù túng trong ao hồ. Trên sườn núi của Thánh Quang Sơn, Đường Uyên Nam và mấy vị trưởng lão Tam Thần Giáo cùng đứng trên một nhánh cây tùng nhỏ, thân mình đung đưa theo gió giống như không có chút trọng lượng. Vẻ mặt của những vị trưởng lão Tam Thần Giáo hơi toát lên vẻ kinh ngạc. Nhìn Thạch Nham đang đi về phía Hạ Tâm Nghiên ở bên dưới, trong lòng mọi người đều ngập tràn nghi ngờ nên nhỏ giọng lẩm bẩm. Tuy bất tử võ hồn của Dương gia rất mạnh, nhưng ở những giai đoạn đầu chỉ có tác dụng tự hồi phục chứ không có tác dụng tăng thêm sức mạnh cho cơ thể. Một vị trưởng lão mặt rỗ sững sờ một lúc rồi đột nhiên nói, theo như ta biết bất tử võ hồn phải đạt đến hậu kỳ mới trở nên đáng sợ. Mỗi khi đột phá một tầng, sức mạnh của bất tử võ hồn lại tăng lên mấy chục lần. Nhưng trước đó, công hiệu của nó cũng chỉ đơn thuần là tăng khả năng hồi phục của da thịt và tăng một chút độ mềm dẻo của gân cốt mà thôi. Mấy vị trưởng lão khác cũng gật đầu. Hoang cổ mang thể của mang cổ lại khác, sự ghê gớm của mang cổ được thể hiện qua sức mạnh của cơ thể. Cho dù không dùng tinh nguyên, sức mạnh của hoang cổ mang thể cũng có thể sánh với một đòn toàn lực của võ giả cấp địa vị thông thường. Nếu mang cổ dùng toàn lực ra tay thì có thể đánh lui một võ giả niết bàn. Trong tình huống chiến đấu chính diện, ta không thể hiểu nổi tại sao hắn lại thua. Vị trưởng lão đó im lặng một lúc rồi nói tiếp, hai người này lại không hề dùng bí bảo. Mang cổ thua đúng là quá vô lý. Vẻ mặt Đường Uy Nam vẫn thản nhiên, hắn nói, trên người tiểu tử này đúng là có vài điều kỳ lạ. Ta vẫn luôn chú ý đến hắn thì phát hiện sức mạnh trên người hắn vô cùng hỗn tạp, dường như có một số sức mạnh không giống nhau cùng tồn tại. Giáo chủ, tiểu tử này không phải là người chịu ở trong ao tù. Sau khi vị trưởng lão đó suy nghĩ một lúc mới gật đầu thừa nhận tiềm lực của Thạch Nham. Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. Đường Uyên Nam bật cười, hắn nói, hắn vẫn chưa biết cách sử dụng tinh thần võ hồn. Mắt mọi người đều sáng lên. Bên trong võ hồn mà tinh thần để lại có dấu tinh thần của ngài. Một khi Thạch Nham biết được cách khởi động bí pháp từ chỗ ta, vậy thì... Đường Uyên Nam không nói tiếp. Mà trong lòng các trưởng lão Tam Thần Giáo đều run sợ, vẻ mặt đều trở nên kỳ lạ. Việc này, phải đợi đến khi chúng ta đến Nguyệt Đảo tổ chức đại hội tông giáo mới quyết định được liệu hắn có thể trở thành tinh thần mới hay không. Đường Uyên Nam im lặng một lúc rồi đột nhiên nói. Mọi người đều mang vẻ mặt phức tạp gật đầu. Trong góc khuất của khu mua bán, quần áo Lâm Đạt đã ướt sũng, tóc rủ xuống hai má, đôi mắt si mê đang nhìn thân ảnh cao lớn kia. Bên cạnh nàng, hai mắt của một nữ giáo đồ của Tam Thần Giáo cũng sáng lên, bộ dạng hưng phấn. Lâm Đạt, ngươi thật sự quen hắn sao? Lợi hại thật. Cô bé này tên là Giang Lê. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ, hai tay nắm chặt có vẻ rất căng thẳng. Cô bé dục Lâm Đạt, đi đi, đến tìm hắn đi. Thân hình yêu kiều của Lâm Đạt bỗng rung lên, khóe miệng bỗng lộ ra vẻ đau khổ, nàng khẽ lắc đầu, không. Vì sao? Giang Lê không hiểu nên siết chặt nắm đấm, cô bé oán hận nói, ngươi đã quen hắn thì tất nhiên phải nắm bắt cơ hội. Ta muốn có cơ hội như vậy còn không được. Lâm Đạt, ta nói cho ngươi biết trong tương lai người này sẽ là một nhân vật lớn. Ngươi không nhân cơ hội giữ chặt hắn thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ta kém hắn quá xa. Lâm Đạt than thở, vẻ mặt ngán ngẩm, nàng nói, chỉ có phụ nữ đẹp và có quyền lực như Tào Chỉ Lam, Hạ Tâm Nghiên mới xứng với hắn, ta không xứng. Nói vậy cũng đúng. Giang Lê im lặng, cô bé suy nghĩ một lát rồi gật đầu, Tiêu Nghiễu nói, người này quá lợi hại. Ôi, ở bên người như vậy cũng không phải là việc đơn giản. Nhưng mà nếu là ta, chỉ cần có thể đi theo hắn thì cho dù phải làm vợ bé hay gì đó, ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ sợ người ta không thèm để mắt tới. Lúc nói chuyện, Giang Lê lấy một cái gương đồng ra, sau đó bắt đầu đếm mụn trên mặt mình, một lúc sau cô bé mới dẹp sự cáu kỉnh sang một bên, ai oán nói, thôi, bản cô nương không nghĩ nữa. Lâm Đạt ngẩn ngơ nhìn ngắm bóng hình cao lớn đang thu hút ánh mắt của cả vạn người, cuối cùng nàng vẫn không đủ can đảm bước tới nên chỉ âm thầm đứng trong góc tối dõi theo thân hình dường như có thần quang bao quanh của Thạch Nham. Bên bãi tắm, ánh mắt của Tào Chỉ Lam trở nên kỳ quặc, miệng nhếch lên, nàng lặng lẽ nhìn bóng lưng của Thạch Nham, nhìn hắn nở nụ cười đi về phía Hạ Tâm Nghiên. Không vì quyền lợi mà bán rẻ bản thân, không vì thế lực Tào gia ta mà chấp nhận ta, Thạch Nham, ta bắt đầu thích ngươi rồi. Tào Chỉ Lam nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó đôi môi động lòng người khẽ mấp máy, trên mặt lại nở nụ cười mê người. Dường như đến lúc này, nàng mới thật sự nảy sinh chút tình cảm với Thạch Nham. Những hành động trước kia chỉ là giao dịch bằng lý trí. Nàng chưa từng động lòng mà chỉ xem Thạch Nham như minh hữu trong tương lai, muốn lợi dụng hôn nhân để trói buộc hắn, bên trong không pha lẫn chút tư tình nào. Nhưng khi Thạch Nham lạnh lùng cự tuyệt nàng trước mặt vô số người, những câu vô tình của Thạch Nham như một hạt giống kỳ lạ gieo vào trong tim nàng, gợi lên một loại dao động kỳ lạ. Xem ra ta cần cư xử thật lòng với ngươi. Tào Chỉ Lam nở nụ cười xinh xắn, sóng mắt lăng tăng ngập tràn vẻ tự tin. Trước mặt mọi người, cánh tay ngọc của nàng không ngừng vỗ lên thân hình mang cổ rồi đổ hết thuốc trong mấy chục cái bình nhỏ lên người hắn. Một vài người đàn ông có dáng người to lớn, trên người khoác da thú bỗng nhiên xuất hiện rồi xếp thành hàng chữ nhất ở sau lưng mang cổ. Đợi hắn tỉnh dậy thì cho hắn uống thuốc trong bình ngọc này. Tào Chỉ Lam đứng dậy, uể oải vươn vai. Ánh sáng rực rỡ quanh người từ từ biến mất làm hiện ra một chiếc váy màu xanh nước biển đang ôm lấy những đường cong động lòng người trên thân thể nàng. Khi nàng uể oải vươn vai, đường cong nhô lên nơi ngực áo khiến linh hồn mọi người đều rung động. Những cự hán của Hoang Mang giáo bỗng nhiên thở gấp, sắc mặt ửng hồng nhưng không dám nảy sinh ý nghĩ kinh nhờn. Cùng là thế lực của hải vực Đồ Tháp. Bọn họ biết rõ Tào gia ghê gớm như thế nào, càng biết rõ địa vị của nữ nhân trước mặt trong Tào gia. Tuy thực lực của Hoang Mang giáo hùng hậu, nhưng nếu thật sự đối mặt với Tào gia thì họ cũng chỉ biết thần phục. Tuy người của hải vực khác biết Tào gia rất lợi hại nhưng không hề biết thế lực thật sự của Tào gia còn khủng bố hơn tưởng tượng của họ rất nhiều. Nhưng những võ giả Đồ Tháp hải vực này lại biết rất rõ, cho dù mang cổ vì nàng ta mà bị thương, bọn họ cũng không dám biểu lộ một chút ý nghĩ trả thù. Chăm sóc mang cổ cẩn thận, hắn chỉ bị tổn thương da thịt mà thôi. Sau khi dùng mấy loại thuốc của ta, với thể xác của hắn thì 7 ngày sau chắc chắn sẽ khỏi. Tào Chi Lam hờ hững dặn dò một câu, bộ dạng của nàng giống như xem bọn người Hoang Mang giáo là thuộc hạ của mình, sau đó mới dời gót hồng bước đi. Những giáo đồ ngang ngược của Hoang Mang giáo lại liên tục gật đầu, dường như không một chút tức giận vì Tào Chỉ Lam xem mình như người hầu của Tào gia. Ha ha, không ngờ ngươi cũng lợi hại thật. Dạ Trường Phong nâng cốc rượu lên uống một ngụm, trên mặt nở nụ cười rất không đứng đắn, sau đó hắn xông lại gần Thạch Nham đang bước tới, nói, ta đã trông chừng phụ nữ của ngươi rất cẩn thận, không hư hao chút nào, ngươi không cần cảm ơn ta đâu, ha ha. Hạ Tâm Nghiên đỏ mặt, có chút xấu hổ trừng mắt nhìn hắn. Dạ Trường Phong không hề để ý, hắn tiếp tục cười đùa, không cần phải xấu hổ, lúc tiểu thư của Tào gia cướp người của ngươi, ngươi không phải rất chủ động hay sao? Bây giờ sự việc đã đâu vào đấy? Chẳng lẽ ngươi còn định phủ nhận à? Ha ha, nữ nhân các người đều là giả dối, ta biết hết. Câm mồm. Lâm Nhã Kỳ mắng một câu, cái miệng thối của nhà ngươi có thể ngậm lại một lát không? Người ta khó khăn lắm mới gặp nhau, sắp nói những lời tình cảm ngọt ngào đáng buồn nôn thì lại bị tên khốn kiếp nhà ngươi phá hỏng bầu không khí, ngươi nói làm sao ta xem kịch được? Xem kịch. Dạ Trường Phong hừ một tiếng sư tỷ, mấy chuyện này tỷ ít xem lại thì hơn. Tuổi tác tỷ vẫn còn nhỏ, ta sợ tỷ không khống chế được sẽ rạo rực lòng xuân, đến lúc đó sư phụ trách lây sang ta thì ta chịu không nổi đâu. Tỷ tốt hơn hết bỏ đi, ta biết tỷ cũng rất mong chờ một mối tình thuần khiết. Nhưng bản chất khiến người ta phun máu của tỷ chỉ có thể thu hút cầm thú thôi. Tiểu Bạch, hình như chúng ta đã lâu rồi chưa tỷ thí. Đôi mắt Lâm Nhã Kỳ híp lại như trăng khuyết, bên trong ngập tràn hàn ý. Mặt Dạ Trường Phong hơi biến sắc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời rồi lẩm bẩm một mình, trời gần tối rồi. Sao cũng sắp mọc, đến lúc tìm nơi nghỉ ngơi rồi. Lâm Nhã Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, nàng hừ lạnh một tiếng rồi chuyển sự chú ý lên Thạch Nham và Hạ Tâm Nghiên, gương mặt ngập tràn vẻ mong chờ. Chúng ta đi thôi. Sau khi Thạch Nham bước đến, hắn mỉm cười rồi nói với Hạ Tâm Nghiên, ta muốn gặp ông nội nàng, ta có chút chuyện cần nói với người. Hạ Tâm Nghiên mỉm cười gật đầu, được. Nói xong nàng không để ý mọi người xung quanh mà đi thẳng ra bên ngoài. Gương mặt Lâm Nhã Kỳ ngập tràn thất vọng, nàng chán nản nói, không phải vậy chứ. Không lẽ tỷ còn muốn xem cảnh nóng? Dạ Trường Phong cười hì hì. Trước khi Lâm Nhã Kỳ nổi giận, hắn vội vàng nói, sư tỷ, dù sao tỷ cũng rảnh rỗi không có việc gì, chi bằng cùng ta đi qua đó xem thử. Ừ, ta sẽ đi theo ngươi. Lâm Nhã Kỳ gật đầu, sau đó vội vàng thúc giục hắn, còn không mau đuổi theo. Tất nhiên, tất nhiên. Dạ Trường Phong gượng cười, sau đó hắn vội vàng chạy theo Thạch Nham gọi to huynh đệ tốt, chờ ta với. Trong một góc của khu mua bán, Cổ Linh Lung đang nghiến hàm răng trắng như bạc, thân hình nàng khẽ run rẩy, đôi mắt như muốn bắn ra lửa, còn miệng thì không ngừng nguyền rủa, Thạch Nham, người là tên khốn nạn. Ngươi sẽ được chết nhẹ nhàng đâu. Ta nguyền rủa ngươi bị chém thành trăm mảnh, nguyền rủa ngươi thần hồn câu diệt. Nàng vừa nguyền rủa vừa lau chùi vết bẩn trên mình, cả thân người nàng ướt sũng để lộ ra những đường cong đẹp lung linh, nhưng trên vải ướt dán sát người lại dính đầy dầu mỡ, nhìn có vẻ rất nhếch nhác. Trước khi quán rượu bị đổ, vì nàng mãi mê vẫy tay cổ vũ cho mang cổ nên nhảy ra ngoài chậm mất một chút, do đó nàng bị cuốn theo quán rượu, rơi xuống ngay đống thức ăn thừa đang trôi nổi trong nước nên bộ dạng mới trở nên nhếch nhác như thế này. Tất nhiên nàng đổ tất cả trách nhiệm lên đầu Thạch Nham. Khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của Thạch Nham, nàng bỗng giận đến mức toàn thân run lên. Đừng hét nữa, hắn đã đi rồi. Cù Nghiên Tinh thì lại sạch sẽ, ánh mắt của nàng toát lên vẻ phức tạp nhìn theo Thạch Nham đang bỏ đi, sau đó nàng đột nhiên nhớ đến gì đó nên quay đầu nhìn lại phía đám thanh niên lúc nãy đã ra mặt vì nàng, nhìn thấy bộ dạng thê thảm, tóc tai rồi bù của bọn họ, rồi lại so sánh với vẻ lạnh lùng vô tình của Thạch Nham. Trong tim nàng không hiểu vì sao bỗng cảm thấy chán nản. Mặc dù hắn là tên khốn nạn nhưng dẫu sao hắn cũng mạnh mẽ hơn mấy trứng mềm kia nhiều. Trác Nghiên Tình thầm nghĩ, sau đó đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng kỳ dị, không biết nàng vừa nghĩ ra điều gì.